Hương 629 đến 638. Số thứ tự chương có thể bị lỗi do chưa edit, nhưng vẫn đúng theo thứ tự thật của chuyện mọi người nhé. Chương 388, Linh Diệp Tam Thiên Kiếp, ký sinh hóa thần tu sĩ. Thôi Thiệu Thanh mày nhíu lại lấy, hắn vô pháp nghĩ rõ ràng chính mình là gì có thể theo trong huyễn trận toàn thân trở ra, giờ phút này hắn nghiêng về vây khốn hắn tu sĩ là một cái giống như hắn bản thân phong cấm linh tôn. Chỉ bất quá nhân ra phong cấm thuật so hắn tốt. Một mặt xưa cũ gương đồng, tại Thôi Thiệu Thanh chữ vật linh bảo bên trong sáng lên, hắn trước tiên đem nến rời, mới vừa đem gương đồng triệu hoán đi ra. Gương đồng ngoài mặt 10 phần thô ráp, chỉ có thể chiếu rọi ra hắn mơ hồ dáng vẻ có thể theo pháp lực rót vào phía sau, tựa như mở ra một phương liên thông lối đi. Một đạo như bị ảnh một loại Thôi Thiệu Thanh thân ảnh, rất mau ra hiện tại trong gương đồng, từng bước một chiều lấy gương đồng chỗ sâu mà đi. Trong gương đồng thế giới, là một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ tràng cảnh, tiên khí phiêu phiêu, tiên tử bay múa, có thể nhìn thấy chân trời có đẹp không sao tả xiết dáng màu, hào quang bên trong có nhà thuyền chơi đùa thân ảnh. Có thể những cảnh tượng này cùng không để cho Thôi Thiệu Thanh có chút ba động, hắn đi tới một tòa dưới tiên sơn, từng bước mà đi lên đến một tòa tiên vụ bao phủ vân đài bên trên. Thời khắc này vân đài ở giữa, tiên hạc hình dáng lư hương bên trên có hương khí tha thướt, có hai thân ảnh sớm đã cao ngọa vân đoàn. Thôi đạo huynh, người đây là muốn tự mình chấp trưởng tuyết cung sao? Thanh lãnh thanh âm từ bên trên đám mây bên trên hạ xuống, mở miệng là một cái bạch y nữ tu, này người hai con mắt trắng bệch, bộ dáng giống như là một cái người mù. Thôi Thiệu Thanh nhe răng, hắn bản ý là thủ tiêu tuyết cung cung chủ liền đem cái kia dịch dung người đẩy lên đi, dựa theo bình thường tới nói, thực lực như thế còn dịch dung tới tuyết cung tiên thành, không phải vì đoạt vị là vì gì. Thật không nghĩ đến kém chút chính mình cũng gãy đi vào. Tạ đạo hữu, lão phu ngã xuống, vốn cho rằng là một cái có thể nắm quân cờ không nghĩ tới nhân ra là chân chính cao nhân, không kém gì người ta. Lão phu còn nghĩ đến đây thăm dò các vị đạo hữu, điều tra một cái người sắp tới này là thần thánh phương nào, lão phu cũng tốt ở trước mặt nhận lỗi. Liền thôi đạo hữu đều ngã xuống, nhìn tới lần sau đưa đò thuyền mở ra, bọn ta lại thêm một cái cường đại đối thủ. Người mù Tạ đạo hữu nhẹ nhàng thở dài, nghe nói Bắc Lục vết sách hư không lớn, rất xuống không ít tu sĩ tới từ khu vực biên giới tu tiên giới, này người có hay không cũng là tới từ vắng vẻ chi địa. Cũng nói không chừng, đã qua vạn năm hóa thần bình cảnh buông lỏng, trời ban tiên duyên, liền tứ cực vắng vẻ tu tiên giới cũng bắt đầu sinh ra hóa thần đạo hữu. Đến hóa thần cảnh, không muốn đoạt xá ngũ linh căn, cũng chỉ có thể đi đoạt thiên địa linh túy, lần sau lại không giành được thiên địa linh túy, lão phu liền chuẩn bị mở ra đoạt xá. Giờ phút này, vân đài một vị khác cao quan tu sĩ mở miệng, này tu nhìn qua có chút văn nhã tản ra thư quyển khí tức. Đúng rồi. Lần này có thể biết Lý đạo hữu triệu tập chúng ta có chuyện gì không? Hẳn là có chuyện gì a, dù sao lần tiếp theo đưa đò thuyền còn có 200 năm mới có thể xuất hiện. Thôi Thiệu Thanh tâm tình lặng lẽ xếp bằng ở một chỗ đám mây bên trên lần nữa suy nghĩ sâu xa lên tới. Đây là thiên phương trong kính ngư huyễn không gian, chỉ có thể thần niệm tiến đến, là bọn hắn trận doanh tu sĩ hội tụ giao lưu địa phương. Vì tranh đoạt tam thiên kiếp cùng thiên địa linh túy, trừ bên ngoài trưởng khống một phương thế lực, thu hoạch leo lên đưa đò thuyền danh ngạch, bọn hắn những này hóa thần tu sĩ cũng cần liên thủ bù đắp nhau. Bọn hắn trận doanh tu sĩ không nhiều, hết thảy 4 người, dẫn đầu chính là Lý Đôi Hoa đạo hữu. Rất nhanh, vân đài bên trên lại có đạo thân ảnh hạ xuống, tu sĩ thân ảnh tỏ ra 10 phần cao lớn tráng kiện. Mấy vị lão phu vừa mới đạt được một tin tức, 18 nhân tâm trong đại lục chảy ra mấy món linh vật, chẳng mấy chốc sẽ trên đại lục xuất hiện. Lời này vừa nói ra, tại chàng mấy người ào ào tinh thần chấn động, ngay tiếp theo Thôi Thiệu Thanh đều thu liếm thần sắc. Lý đạo hữu ý tứ. Phía trước cao quan văn nhã tu sĩ trong mắt lóe ra tinh quang. Nghĩ gì thế? Lý Đôi Hoa khoát tay áo, này mấy món linh vật lại lấy bán đấu giá phương thức xuất hiện, đến mức địa điểm nhưng là đại lục trung tâm núi Viên Thánh Thành, nếu là có muốn đi xem một chút đạo hữu, hai người chúng ta nguyệt phía sau đồng hành, cũng tốt cùng tiến thối. Theo trong gương đồng thu hồi thần niệm Thôi Thiệu Thanh, ánh mắt vừa nhìn về phía nến phương hướng. Chính hắn là ngũ giai hóa thần cảnh, muốn ở trên người hắn lưu lại cấm chế mà không lưu vết tích, trừ phi là rất mạnh hóa thần trung kỳ mới được, mà thân bên trên tam thiên kiếp linh diệp. Thứ này chỉ là một mảnh linh diệp, chỉ đối hư thối khí cảm hứng thú tựa hồ tựu càng không có thể. Núi Viên Thánh Thành ngược lại đáng giá đi một lần, cũng tốt thừa cơ để mấy vị đạo hữu nhìn xem, trên người của ta đến cùng có chuyện gì hay không. Hạ quyết tâm phía sau, Thôi Thiệu Thanh lấy ra hai mảnh ngũ thải thạch, theo thạch đầu nghiền nát phía sau, năm màu linh cơ bay vào bị hắn hấp nhập lỗ mũi. Mà năm màu linh cơ nhập thể phía sau, trên người hắn nổi lên một vệt gợn sóng, phía trước bởi vì thi triển kiếm thuật mà lưu lại tới hư thối khí tức, bị năm màu linh cơ rửa sạch. Hắn không biết mình vì sao lại hư thối, không chỉ là hắn, cái khác hóa thần đạo hữu cũng là như thế, một khi hư thối khí tức rò rỉ quá nhiều, liền biết nghênh đón bị thiên lôi đánh, vì lẽ đó hắn cần phải ẩn núp. Hơn nữa, một khi áp chế không nổi thể nội hư thối khí tức, cũng liền đại biểu cho nói cho đạo hữu khác, hắn muốn không chịu nổi. Một cái không chịu được nữa hóa thần, tại Nguyệt Linh Đại Lục liền là đạo hữu khác con mồi. Theo Thôi Thiệu Thanh nhập định, lơ lửng ở trong cơ thể hắn nơi nào đó tam thiên kiếp linh diệp bên trên, phiến lá đường vân ở giữa, điểm điểm thanh quang như chút nào, lóe ra sáng chói, một cỗ như có như không huyền diệu tại diễn sinh. Cùng lúc đó bên ngoài vạn dặm, xếp bằng ở động phủ phía trong Thẩm Luyện, hít mắt nhìn tâm thần yên lặng. Mà hắn thần niệm tiểu nhân hai con mắt đang mở hí, trước mắt nổi lên một mảnh màu xanh lục phiến lá đường vân, phiến lá cùng đường vân tựa như là huyết nhục cùng kinh mạch đồng dạng. Mà trong cảm nhận của hắn, tự như vậy phân tán ở trong đó mỗi một sợi đều yếu ớt như tinh hỏa, nhưng lại có thể hội tụ vào một chỗ bất hiện sơn bất lộ thủy. Chân học ký sinh thuật quả nhiên thần kỳ. Thẩm Luyện yên tĩnh cảm giác chính mình tại hải đường linh diệp bên trên đưa lên thần niệm. Những này thần niệm cùng phù giao mộc diễn sinh mộc thuộc tính nước ép làm một thể, lại cùng kia phiến hải đường cũng hòa thành một thể. Tại tiến giai ngũ giai linh thực sư phía sau, hắn mới truyền thừa đạt được này môn bí pháp. Truyền thuyết, tại thượng cổ thời đại có một loại tên là sồi dây leo phổ thông đằng thảo, nó không căn vô diệp vô pháp hấp thu đại địa bên trong lực lượng, lại có ký sinh tại cái khác linh thực thân bên trên năng lực. Một gốc sồi dây leo phẩm giai cùng linh tính, ở chỗ ký sinh linh thực phẩm giai. Nếu có thể tại ngũ giai linh thực sinh ra thời điểm bắt đầu ký sinh, như vậy nó tự có cơ hội tiến giai ngũ giai. Mấu chốt không phải sồi dây leo có thể tiến giai ngũ giai, mà là nó có thể an an ổn ổn ký sinh xuống dưới. Giờ phút này, Thẩm Luyện mượn nhờ này môn bí pháp, lấy tự thân bản mệnh linh thực làm cơ sở trực tiếp ký sinh đến kia phiến hải đường linh diệp bên trên, đến nỗi còn có thể đầu rơi cảm giác của mình, đối tu sĩ tiến hành nhìn trộm. Đương nhiên này pháp năng thành công. Đến một lần thẩm luyện pháp môn huyền diệu, có phù giao mộc này gốc ngũ giai linh mộc vì dẫn, chính mình thần niệm cũng cường đại, còn có liền là Thôi Thiệu Thanh áp chế chính mình cảnh giới. Đi. Giờ phút này, Thẩm Luyện thần niệm tiểu nhân theo thần niệm hải bên trong nhảy ra, trực tiếp lặn vào đến trong đan điền phù giao mộc bên trên, bắt đầu nói lẩm bẩm lên tới, huyền diệu khí tức trên phù giao mộc diễn sinh. Giờ này khắc này, Thôi Thiệu Thanh thân bên trên linh diệp bên trên đường vân, buộc vòng quanh một gốc phù giao mộc hư ảnh. Tùy theo Thôi Thiệu Thanh quanh thân cảnh tượng lấy một loại linh mục thị giác, hiển hóa tại trong cảm nhận của hắn. Chương 389, Dịch Phật Hội. 1. Núi Viên Thánh Thành. Nơi này là Nguyệt Linh Đại Lục trung tâm nhất tiên thành, lấy tên này là bởi vì tại phi thăng con đường còn không có đoạn tuyệt phía trước, tu tiên giới vị cuối cùng phi thăng tu sĩ là một đầu thông bối núi viên. Mà cái này lão hầu tử liền là ở chỗ này phi thăng. Tu sĩ phi thăng, thiên hội có dị tượng sinh ra. Khoảng cách gần tu sĩ còn biết bởi vậy đạt được một chút tiên duyên. Vì lẽ đó tại đã từng thời điểm, mỗi một lần tu sĩ phi thăng, đều biết hấp dẫn số lớn tu sĩ đến đây dự lễ. Mà tu sĩ phi thăng địa phương, bởi vì đạt được thiên địa linh túy ra chỉ cũng lại chịu tải một bộ phận đạo vận, để nơi đây tu sĩ tại tu hành quá trình bên trong thu hoạch được bộ phận cơ duyên. Lúc tới bây giờ núi Viên Thánh Thành sớm đã không còn tiên duyên, nhưng làm tu tiên giới vị cuối cùng tu sĩ phi thăng địa phương, đã sớm thành một cái biểu tượng. To lớn tiên thành sơn hà liên miên, tiên khuyết tung bay ở trên bầu trời, qua lại linh hạm hội tụ. Nguyệt Linh Đại Lục xem như bốn tòa có thể đi tới hạch tâm 10 bát đại đất liền phương chi nhất, hội tụ ở giữa khu vực 300 tu tiên giới, thậm chí là khu vực biên giới mỗi cái đại đỉnh tiêm tu sĩ. Nói như vậy, trừ số ít như thiên nam tu tiên giới vậy địa phương, tuyệt phần lớn tu tiên giới bên trong, phàm là còn có điểm theo đuổi cao giai nguyên anh tu sĩ mục tiêu đều là tứ đại đưa đò đại lục. Trừ núi Viên Thánh Thành bên ngoài, tại Nguyệt Linh Đại Lục hết thảy phân chia 108 khối địa phương, mỗi một cái địa phương đều như tuyết cung vực một loại, có thể nhìn thành là một cái độc lập thế lực. Mà cái khác ba tòa đưa đò đại lục cũng giống như thế, đều có 108 tòa địa vực. Bốn tòa đại lục thêm lên tới 432 tòa độc lập thế lực, mà mỗi một lần tiến thân lệnh danh ngạch cũng chỉ có 49 cái. này 49 cái danh ngạch cũng không phải là chia đều, mà là dựa thực lực cướp đoạt. Có một lần danh ngạch tranh đoạt thời gian, Nguyệt Linh Đại Lục 108 tòa thế lực chỉ có 3 cái thế lực thu được tiến thân danh ngạch. Hết thảy từ bên ngoài đến thế lực, muốn cướp đoạt tiến thân lệnh danh ngạch, chỉ có thể thêm vào 4 tòa đại lục trong đó một cái thế lực, đến mức làm sao thêm vào, là hợp tác, tranh đoạt, vẫn là đánh lén không có người quan tâm. Điều kiện tiên quyết là tại tiến thân lệnh tranh đoạt thời gian, người muốn giữ vững thế lực. Đến mức giữ vững thế lực bằng chứng, liền là thế lực lệnh bài, mỗi một cái thế lực đều một cái đại biểu tín vật, có tín vật người tự đại biểu có tư cách. Một tòa lơ lửng ở giữa không trung thuyền loại hình trong tử lâu, Thẩm Luyện một mình chiếm cứ một cái to lớn phòng khách phía trong một nhóm kim đan cấp độ tiên tử ăn mặc thanh lương quần lụa mỏng, trắng như tuyết cơ thể như ẩn như hiện, ở trước mặt hắn vũ động dáng người. Bên cạnh người, có đồng dạng nữ tu ân cần rót rượu gắp thức ăn. Có rượu có đồ ăn có tiên tử tình cảnh này tương đương mỹ lệ. Theo Tuyết Cung Tiên Thành một đường đi theo Thôi Thiệu Thanh đi tới núi Viên Thánh Thành, trong thời gian này hắn nghe trộm được quá nhiều tin tức. Hóa thần tu sĩ phạm vi là hóa thần tu sĩ dăm ba câu ở giữa để lộ ra tới tin tức, với hắn mà nói tựu rất hưởng thụ. Hắn cũng không nghĩ tới Thôi Thiệu Thanh còn có hảo hữu, còn lập tức liền là ba cái đồng giai tu sĩ. Mà này ba cái đồng giai tu sĩ đều cùng Thôi Thiệu Thanh một loại, phong cấm cảnh giới của mình áp chế ở nguyên anh cấp độ chuyến này bọn hắn là tới tham gia đấu giá hội. Nghe nói, theo 18 nhân tâm đại lục chảy ra mấy món linh vật. Trong thời gian này, Thẩm Luyện thử nghiệm thi triển chân học ký sinh thuật, không ngừng đối Thôi Thiệu Thanh thân bên trên linh diệp tiến hành ký sinh, hiệu quả so hắn tưởng tượng muốn tốt, toàn bộ linh diệp đã có 1/10 bị hắn ký sinh thuật ăn mòn. Gần nửa ngày phía sau, dáng vẻ thướt tha mềm mại tiên tử nhóm lui xuống, từng cái một mắt to ngập nước nhìn xem hắn, một bộ nhu tình như nước, muốn vì hắn cởi áo nới dây lưng đích thực bộ dáng. Đối với cái này, Thẩm Luyện vững như sắt đá một điểm cũng không có nhường. Phất tay phòng khách phía trong là lướt khí tiêu tán không còn, hắn đi tới cửa sổ trông về phía xa lấy như cự thú một loại chập trùng núi Viên Thánh Thành. Đập vào mắt nhìn thấy Thánh Thành, rộng lớn vô biên, linh khí cuồn cuộn như rồng, qua lại tu sĩ Trung Nguyên Hải Nhi quá nhiều, kim đan không bằng cầu. Thỉnh thoảng, còn có thể cảm ứng được một tôn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ vút không mà qua. Đương nhiên, giờ đây những Nguyên Anh này tu sĩ ở trong mắt Thẩm Luyện cũng không tính là gì nhưng vấn đề là Nguyên Anh tu sĩ cũng quá là nhiều. Chỉ ít tại bên ngoài biểu tượng bên dưới, hắn cùng không nhìn thấy cái gọi là tài nguyên trạng thái khô kiệt. Đặc biệt là đi theo Thôi Thiệu Thanh theo phương Bắc Tuyết Cung vực một đường Nam Hạ trên đường đi qua cái khác vài tòa địa vực địa bàn, Nguyên Anh tu sĩ số lượng cũng viễn siêu hắn nhận biết. Tứ hải khắp nơi cao giai tu sĩ đều đang hướng phía nơi này hội tụ. Giờ phút này, Thẩm Luyện đều có chút hoài nghi hắn bị to lớn vòng xoáy hấp tới, cũng không phải là ngẫu nhiên. Tiến thân lệnh, 49 cái danh ngạch. Thẩm Luyện híp mắt trông về phía xa thiên địa, hắn cần một lần nữa cải biến chính mình tiếp xuống tu hành sách lược, tới đến Nguyệt Linh Đại Lục cùng lúc trước hắn không ra thiên nam thời điểm, tưởng tượng hoàn toàn không giống. Phía trước hoang vực thiên địa dị tượng, mới hấp dẫn phụ cận mấy chục cái trên khu vực trăm vị Nguyên Anh, có thể nơi này tựa như là nam châm, hấp dẫn lấy toàn bộ tu tiên giới cao giai Nguyên Anh. Tiến thân lệnh, này mẹ nó là vọt long môn A, tứ phương đại lục hội tụ đỉnh cấp Nguyên Anh tranh đoạt cơ duyên. Cũng không biết này long môn đằng sau là hóa long, vẫn là một ngụm nồi lớn. Rõ ràng đều là hóa thần, vẫn còn che giấu, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hư thối khí. Giờ phút này, Thẩm Luyện rất nhiều chuyện đều nghĩ không hiểu, thân thể hư thối là bởi vì tiến giai hóa thần sao. Dù sao, hắn cách hóa thần cảnh cũng không xa. Đâm đầu thẳng vào Nguyệt Linh tu tiên giới tới, mới phát hiện nơi này nước rất sâu. Trước tiên đem lưu trên người Thôi Thiệu Thanh ký sinh thuật đẩy tới viên mãn. Triệt để trưởng khống hắn động tĩnh cùng cái khác hóa thần tu sĩ ở giữa giao lưu, dùng cái này tới tìm kiếm càng nhiều che giấu. Ngắn ngủi suy tư phía sau, Thẩm Luyện trong lòng tự có quyết định. Thôi Thiệu Thanh thì tương đương với hắn dung nhập hóa thần phạm vi, là dùng tới thu hoạch tin tức con đường. Mà hắn tiếp xuống chỗ muốn làm, là vì chính mình tiến giai hóa thần làm chuẩn bị. Tìm lão bạn cùng phụ trợ linh dược, luyện chế biển thăng minh nguyệt đan. Đến mức thể tu cảnh giới chỗ kém một đường. Kỳ thật nếu là hắn tiến giai hóa thần phía sau, ngược lại đi vơ vét thể tu linh vật, ngược lại càng thêm dễ dàng. 5 năm sau, Thánh Viên Phúc Địa, một chỗ cao giai động phủ bên trong, Thẩm Luyện chậm rãi mở to mắt, hạ đan điền phía trong một cỗ bàng bạc sinh cơ phun trào, vần quanh tại phù giao mộc bên ngoài, phác họa ra một đạo hải đường linh diệp hư ảnh. Xong rồi. Thôi Thiệu thành thân bên trên kia phiến linh diệp, đã bị hắn trọn vẹn ký sinh thành công. Ký sinh đi lên phù giao mộc có thể hấp thu linh diệp sinh cơ, ngày sau nếu là đem này phiến linh diệp thu hồi lại, linh diệp bên trong linh cơ liền có thể trực tiếp chuyển rời đến phù giao mộc bên trên. Kỳ quái, Thôi Thiệu thành thân vì kiếm tu, cảm chi lực thì là bị giam cầm, cũng không nên chậm lụt như thế, chẳng lẽ là ta quá mạnh rồi. Tại để ký sinh hạt giống trọn vẹn trưởng khống linh diệp quá trình bên trong, một điểm ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, cái này khiến Thẩm Luyện đều có chút nghi thần nghi quỷ. Hai năm qua, Thôi Thiệu Thanh cùng bằng hữu của hắn đều lưu tại núi Viên Thánh Thành, chờ đợi cái gọi là đấu giá hội. Thẩm Luyện cũng nhân cơ hội này, tại núi Viên Thánh Thành trung chuyển chuyển, không hổ là tứ phương hội tụ chi địa, quá nhiều tại Thiên Nam chưa nghe nói qua đồ vật, tại nơi này đều bị hắn đụng phải. Thôi Thiệu Thanh trong miệng đấu giá hội, cũng tại tới đến núi Viên Thánh Thành năm thứ 9 bắt đầu, người tham gia đều là như lão Thôi như vậy phong cấm linh tôn, số lượng đạt đến 23 tôn. Hơn nữa, đây chỉ là Nguyệt Linh Đại Lục bên này, đấu giá hội là tại một chỗ không gian đặc thù phía trong mở ra, này không gian phía trong có truyền tống trận cùng hiển linh trận, trực tiếp trao đổi 4 tòa bỏ neo đưa đò thuyền đại lục. Tính cả cái khác 3 tòa đại lục lời nói, tham gia trận này đấu giá hội linh tôn tu sĩ đạt đến 100 vị. Bởi vì thân ở rất nhiều hóa thần bên trong, Thẩm Luyện cũng không dám điều động ký sinh linh diệp, chỉ có thể yên tĩnh chờ đấu giá kết thúc, trên đường nghe Thôi Thiệu Thanh cùng những người khác giao lưu. Lần này đấu giá hội đấu giá hơn 20 kiện linh vật, trong đó theo hạch tâm đại lục chảy ra linh vật hết thảy có 4 kiện, Thẩm Luyện chỉ bị động nghe được trong đó 3 kiện danh tự. Một mai tam thiên kiếp linh diệp, một môn ba suy bài trừ gạt bỏ linh bí pháp, một khỏa ngũ giai hạ phẩm tăng thêm thọ đan. Giờ phút này, hắn mới biết chỗ ký sinh linh diệp, tên là tam thiên kiếp, tới từ tiên linh đại lục. Thôi Thiệu Thanh cùng mấy vị đạo hữu lần này tới không thu hoạch được gì, riêng phần mình gặp nhau phía sau tán đi. Chương 389, dịch vật hội 2. Thẩm Luyện thật không có đi theo Thôi Thiệu Thanh cùng rời đi, chân hộp ký sinh thuật quá thần kỳ, lẫn nhau ở giữa cảm ứng cũng không phải trọn vẹn dựa vào thần niệm tới, còn có linh thực linh tính, vì vậy ngược lại cũng không sợ Thôi Thiệu Thanh rời khỏi. Hắn sở dĩ không hề rời đi, là bởi vì Thánh Thành xem như Nguyệt Linh Đại Lục hạch tâm khu vực, lại có vị cuối cùng phi thăng tu sĩ danh vọng ra, chỉ một chút vừa tới ngoại giới Nguyên Anh đều biết đến đây nơi này. Không vì cái gì khác, liền nghĩ vì mình tu luyện lực dính nhỉ khí. Các phương tu sĩ hội tụ tự nhiên mang đến riêng phần mình tu tiên giới chân quý hoặc là đặc hữu linh vật. Mà Thánh Viên Phúc Địa chủ nhân nhìn đúng cái này phong khẩu, mỗi cách một đoạn thời gian tự tổ chức một hồi Phúc Địa bên trong người tu hành dịch vật hội, mà xem như người chủ trì sẽ chỉ thu lấy vừa thành phí tổn. Cái này tương đương với ngay tại chỗ lấy tiền, hết lần này tới lần khác đại gia còn rất tình nguyện. Thẩm Luyện sở dĩ vào ở Thánh Viên Phúc Địa, chính là vì cái này bên trong dịch vật giao lưu hội. Động phủ phía trong, Thẩm Luyện đầu ngón tay năm màu vần quanh, ngũ hành quy tắc lực xen lẫn nơi tay ở giữa, những này năm loại màu sắc quy tắc chi ti, mỗi một sợi đều có thể thực thể hóa, hóa thành thuộc tính phía trong một loại nào đó vật thể. Chỉ bất quá những này hiển hóa vật thể đều là hư huyễn, hắn không có đến hóa hư thành thực tình trạng. Hắn theo hoang vực mang về quy tắc chi ti, số lượng thêm lên tới có hơn 500 đạo. Có thể có nhiều như vậy vẫn là may mắn mà có nông phu linh tôn, lão đầu thu thập quy tắc chi ti đều làm lợi hắn. Lĩnh hội quy tắc chi ti cũng không phải là luyện hóa vào thể, mà là trước cảm ngộ phía sau để cho mình học được quy tắc chi lực diễn biến phương pháp, tiến tới dung hợp vào pháp lực của mình bên trong, hóa thành tự thân chiến lực. Xuân đi thu tới, trong nháy mắt 15 năm qua. Một ngày này, xếp bằng ở động phủ bên trong Thẩm Luyện trên đầu, nhiều một cái vầng sáng năm màu. Quang hoàn bên trong ngũ hành xen lẫn, mỗi một loại thuộc tính đều hiển hóa ra bất đồng linh vật, như mộc thuộc tính diễn sinh ra tới cỏ cây linh ví cảnh tượng, thủy thuộc tính là một vùng biển mênh mông hồ lớn. Năm loại bất đồng tràng cảnh hòa làm một thể phía sau, cũng không phải là va chạm nhau phía sau phá toái, mà là tạo thành một phương sơn dã hồ nước, cỏ hoang đại hỏa, kim thạch như ẩn như hiện tràng cảnh. Giờ phút này, đối với ngũ hành quy tắc lĩnh hội, hắn đã đến một cái bình cảnh, tiến thêm một bước chính là nhất chuyển cảnh. Thẩm Luyện suy tư là như thế nào để ngũ hành quy tắc cùng âm dương quy tắc trôi chảy liên hệ. Lúc trước hắn may mắn nắm trong tay một tia âm dương quy tắc, có thể hắn lấy được quy tắc chi ti bên trong có thể không có âm dương thuộc tính quy tắc. Dưới mắt cần phải làm là ngũ hành diễn âm dương, giữa lẫn nhau tiến hành liên hệ. Tại lĩnh hội ngũ hành quá trình bên trong, Thẩm Luyện đối với thiên địa đạo vận cũng có được mới lý giải, ngũ hành tuần hoàn, âm dương cũng không phải cố định âm dương. Tỷ như nói cỏ cây khô vinh là sinh tử luân hồi, cảm giác không phải là âm dương bên ngoài hiển hóa, sinh cơ tràn trề đặt ở tu sĩ thân bên trên chính là dương khí đủ tọa hóa phía sau hư thối liền sẽ đưa tới phát sinh, loại tình huống này lại có thể kéo dài đến ngũ hành bên trong. Thẩm Luyện cảm giác hắn đã đụng chạm đến ngũ hành cùng âm dương ở giữa biến hóa, chỉ bất quá trong lúc nhất thời còn chọc không phá này nhất trọng cửa sổ giấy. Treo ở ngoài động phủ một cái chuông đồng nhỏ vang lên thanh thúy âm thanh, đem hắn theo trong tham mộ thức tỉnh, tùy theo Thẩm Luyện điểm một cái phía trước bàn bên trên phù chỉ. Trên lá bùa sáng lên linh quang, khắc họa ở trên lá bùa tiểu nhân chậm rãi đứng lên, tiếp lấy tựa như là thổi khí cầu một loại phồng lên lên tới, biến thành một cái thanh y tiểu nhân hoạt động bên dưới gân cốt, chiều lấy ngoài động phủ phi đi. Chuông đồng vang động, là dịch vật hội triệu hoán tín hiệu. Đến mức vì sao để một cái kim đan cấp độ khôi lỗi tiểu nhân đi tham gia dịch vật hội? Chủ yếu là theo đại lưu. Thánh viên phúc địa chiếm diện tích rộng lớn, sở tại khu vực địa hạ là một đầu theo ngũ giai linh mạch bên trong phân ra tứ giai thượng phẩm linh mạch, hết thảy động phủ đều là vờn quanh dãy núi này chế tạo. Mỗi một tòa động phủ đều có độc lập tứ giai thượng phẩm phòng ngự liếm tức đại trận, bảo đảm tu sĩ an toàn cùng che giấu. Khôi lỗi tiểu nhân bám vào lấy Thẩm Luyện thần niệm, bay ra động phủ phía sau liền thấy các nơi lưu quang sáng lên. Bên trái, một cái mao lư bên trên nghiêng ngồi một cái mặt mũi hiền lành lão đầu. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Mao lư mở miệng, cười ha hả chào hỏi, ngược lại là hiền lành lão đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đây là nghi trùng phụ linh thuật, mao lư cùng lão đầu trên thực tế là một cái chỉnh thể tạo thành. Thẩm Luyện điểm gật đầu, mao đạo hữu, đã lâu không gặp. Bên phải cùng nhau phi kiếm mũi kiếm điểm hư không, bật ra lấy vút không mà qua, tựa như là cương thi đang đuổi đường. Ngay sau đó một cái toàn thân tóc quan hùng tráng hán kỵ tại một thiếu nữ bộ dáng khôi lỗi trên cổ coi trời bằng vung bay qua. Mao lư phi kiếm đều rất bình thường, nhưng cũng có không bình thường. Tỷ như càng xa xôi hai khỏa cật nhảy nhảy nhót nhót, đến mức chỉ nhân, yêu thú các loại tựu càng thấy có quái hay không, Thẩm Luyện này khôi lỗi phù nhân bộ dáng thuộc về tuấn tú phạm trù. Cũng không biết từ lúc nào truyền xuống tới quy củ thánh viên phúc địa dịch vật hội các vị đạo hữu đều là lấy thế thân tham gia. Mỗi một tràng dịch vật hội mở ra phía sau, tuần sát toàn trường, một bầy yêu ma quỷ quái, còn hết lần này tới lần khác mười phần hài hòa. Thanh y khôi lỗi nhân bước vào hội trường, Thẩm Luyện đã liên tục tham gia 6 tràng, cũng là mua được một chút khoáng thạch cùng linh dược. Người tham gia là yêu ma quỷ quái bộ dáng, người chủ trì cũng không phải, rất bình thường một vị hồng y mỹ phụ này phụ dáng người tuyệt hảo, giữa lông mày phong tình ngàn vạn. La Thường Hà liếc một cái trong hội trường hội tụ mấy chục đạo hình thù cổ quái, cũng không có khách khí. Quy củ cũ có đồ vật trực tiếp đi lên triển lãm. Dám dở cho trực tiếp bóp chết, không tin liền lại thử một chút lão nương đao phong lợi không. Trong hội trường cùng không có hành động, mà là một mảnh dòng suối thủy tạ giả sơn quái thạch, chỉ bất quá mỗi một cái địa phương đều có một cái số hiệu, từ vừa mới bắt đầu. Tiến đến tu sĩ có thể tùy ý lựa chọn số hiệu. Dịch vật thời điểm tựu theo chiếm cứ tiểu hào tu sĩ bắt đầu triển lãm. Liền thấy một cái huyết nhãn đỏ bừng sơn dương nhảy tới mỹ phụ trước mắt. Các vị đạo hữu, tại hạ tung gạch nhử ngọc. Nói xong, sơn dương mở ra miệng của mình, một khỏa còn khiêu động cơ quan nội tạng bay ra, cơ quan nội tạng bên trên lượn lờ ma khí còn quấn từng sợi hư huyễn thân ảnh. Tứ giai thượng phẩm lão ma cơ quan nội tạng, đổi một chương tứ giai thượng phẩm phòng ngự loại hình phù lục. Ta đổi với ngươi. Một cái đáp xuống dòng nước bên trong huyết quan nội truyền ra tiếng thanh âm. Ngồi tại gặp nước trong đình đài, Thẩm Luyện cũng không có gấp, mỗi lần dịch vật hội hắn đều có thể thu được một hai kiện vật hữu dụng, tại này vừa mới bắt đầu mà thôi. Lão thân có một kiện huyết hồn kế thừa, có thể làm cho đạo hữu nhóm thành công sinh hạ có linh căn con nối dõi, đến mức phẩm giai vô pháp xác định, chỉ có thể bảo đảm có linh căn. Một cái gầy còm lão ẩu đi lên đài, bất quá là một cái chỉ nhân. Trong tay nâng một khỏa huyết sắc bàn đào. Lời này vừa nói ra, ngược lại để không ít tu sĩ chú mục. Tu hành đến nguyên anh cấp độ còn muốn sinh ra con nối dõi quá khó khăn, hơn nữa đại gia đến đây Nguyệt Linh Đại Lục, cũng minh bạch nơi này nguy hiểm, nếu có thể sinh hạ con nối dõi có lẽ cũng là một cái không tệ đường lui. Lão thân muốn đổi một tin tức, có vị nào tu sĩ biết được nhập cư trái phép hư không thiên uyên con đường. Lão ẩu khô quắt mặt tái nhợt có vẻ hơi quỷ dị trống rỗng con người càng là nhìn không ra hắn thần sắc biến hóa. Sau khi nói xong, tựa như là mất đi linh lực một loại, giấy thân tùy phong chập chờn. Nghe tiếng, Thẩm Luyện híp mắt lại, hư không thiên uyên tuy nói nguy hiểm, có thể như vậy nhiều năm vẫn là hấp dẫn không ít tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Có thể hắn có chút không hiểu rõ vì sao tu sĩ nhất định phải tiến vào hạch tâm 18 tòa đại lục, chẳng lẽ nơi đó thật sự có phi thăng con đường. Lý do này, tại hắn nơi này có thể chân đứng không vững. Hơn nữa, Thẩm Luyện nghiên cứu đi sau hiện, cái gọi là tiến thân lệnh, đại lục khu vực thế lực các loại, ngược lại tiến một bước liên hồi tứ phương hội tụ đỉnh tiêm tu sĩ chém giết khả năng. Kết quả cũng là như thế, mỗi một lần tiến thân lệnh tranh đoạt chiến mở ra, đại lục ở bên trên trận đầu sát lục liền biết mở ra, đại gia trước muốn tranh đoạt một chỗ thế lực thu hoạch được tư cách. Sau đó những này thu hoạch được tư cách thế lực, tiến thêm một bước chém giết thu hoạch cuối cùng 49 cái danh ngạch. Hai trận tranh đoạt chiến xuống tới, theo tứ phương tụ đến cao giai nguyên anh tu sĩ tựa như là rau hẹ một dạng bị cắt một đợt. Hạch tâm 18 đại lục muốn thật là tiên cảnh, Thôi Thiệu Thanh tại phía trong như vậy một nhóm hóa thần, vì sao muốn phong cấm cảnh giới có bồi hồi tại bên ngoài, trực tiếp ngay cả giết giết đi vào không được sao? Hôm nay một canh, chương 390, Hàn Lập, Cốt Nga Tộc. 1. Lão Phu có một con đường, phong hiểm là hơi lớn, có thể ích lợi cũng không tệ lắm. Một đoàn quỷ hỏa theo chảy xuôi suối nước bên trong bay ra, truyền ra hư huyễn trống rỗng thanh âm. Đón lấy, chỉ nhân lão ẩu cùng quỷ hỏa tiến tới cùng một chỗ riêng phần mình phóng xuất ra một cái kết giới, hơn nữa quỷ hỏa bên trong bay ra một cái ngọc giản. Đi qua chỉ nhân lão ẩu kiểm tra phía sau, điểm gật đầu đem trong tay huyết hồn kế thừa giao cho quỷ hỏa, hơn nữa theo quỷ hỏa trong tay thu được đến tiếp sau nội dung ngọc giản. Đến lão phu nơi này có một mảnh một nửa tam thiên kiếp linh diệp, muốn đổi lấy một mai duyên thọ đan. Một cái toàn thân trụi lùi quái dị khung xương bay ra, hắn phía sau có bạch cốt hai cánh, hai tay chỉ có ba ngón tay. Đương nhiên, tới đây tu sĩ đều làm che phủ không có tại nhìn thấy chân nhân phía trước, ai cũng không lại rõ ràng những này kỳ kỳ quái quái đồ vật phía sau là chủng tộc gì. Nói xong, khung xương theo thể nội rút ra một cái ngọc cốt, nứt ra đằng sau một phiến ước chớ lớn chừng bàn tay lỗ thủng tam thiên kiếp linh diệp bay ra. Yên tĩnh trong hội trường, vang lên rì rào giao lưu thanh âm. Phải có duyên thọ linh đan, lão phu chính mình tự dùng, còn có thể lấy ra đổi. Tam thiên kiếp là phong cấm linh tôn trong mắt đồ tốt, nhưng đối với ta nhóm giống như tác dụng không lớn. Đáng tiếc vô pháp hấp thu linh diệp bên trong sinh cơ. Này phiến tàn diệp bên trong sinh cơ cùng mục nát khí tức đều đầy, khó trách hiện tại lấy ra, hợp lấy là linh tôn tiền bối không gì lạ. Khung xương tu sĩ yên tĩnh nhìn một vòng, đáng tiếc không có người đi lên cùng hắn giao lưu. Thẩm Luyện híp mắt nhìn xem này phiến linh diệp, hắn ngược lại muốn, Thôi Thiệu Thanh thân bên trên kia phiến khoảng cách quá xa. Hắn cũng không dám cẩn thận đi nghiên cứu. Nếu là có một mảnh có sẵn linh diệp nơi tay, ngược lại là có thể yên tâm nghiên cứu. Bất quá Thẩm Luyện cũng không có gấp xuất thủ, dù sao trong tay hắn cũng không có duyên thọ linh đan, cái đồ chơi này với hắn mà nói luyện chế cũng không khó, khó là không có tư liệu. Một lát sau, khung xương tu sĩ than vãn một tiếng, lại từ trong ngực mò mẫm ra một cái hết sức nhỏ bạch cốt. Này bạch cốt ước chừng dài một thước, kích cỡ khoảng ngón tay. Toàn thân nhìn qua thô ráp không gì sánh được, tựa như là ở trong thiên địa phong hóa ngươi tốt đồng dạng. Cái này căn cốt đầu là ta ngẫu nhiên đoạt được, nhìn như thô ráp phong hóa có thể ta toàn lực nhất kích đều không thể đem đánh nát, đến nỗi còn có thể hấp thu ta pháp lực, phát sinh ra một tia quy tắc chi lực. Nói xong, khung xương tu sĩ thật đúng là biểu diễn một lượt, hắn đem một sợi phổ thông nguyên anh cấp độ pháp lực lặn vào bạch cốt. Liền thấy trên đám xương trắng chỗ trống bên trong toát ra bọt khí phát ra từ từ âm thanh. Rất nhanh liền nhìn thấy bọt khí sau khi vỡ vụn, một sợi cực kỳ mờ nhạt thổ thuộc tính quy tắc chi lực lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này khiến tại chàng tu sĩ không khỏi kinh nghi, thật đúng là có thể diễn sinh quy tắc chi lực, liền là quá nhỏ. Đạo hữu, nếu là thi triển nguyên anh đại viên mãn toàn bộ lực lượng, phát sinh ra đây quy tắc chi lực có thể hay không gia tăng? Khung xương tu sĩ chần chờ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Tức khắc, tại chàng các tu sĩ hứng thú mất hơn phân nửa. Linh diệp, bạch cốt đổi một khỏa duyên thọ đan, lại một lần nữa tẻ ngắt. Lần này người chủ trì La Thường Hà mở miệng, vị kế tiếp. Khung xương tu sĩ đem đồ vật thu nhập khung xương bên trong, than vãn đi xuống. Đón lấy, lại có tu sĩ phi thân mà đến. Một gốc 4,8005 minh linh huyết cốt thảo. Trận này tiểu hình giao dịch hội chỉ kéo dài hơn phân nửa ngày thời gian, đủ loại bộ dáng tu sĩ hóa thân chiều lấy chính mình động phủ mà đi. Thẩm Luyện khôi lỗi tiểu nhân nhìn xem khung xương tu sĩ đi xa phương hướng lưu thêm một cái. Trận này dịch vật hội hắn thu được một gốc linh dược. Nửa tháng sau, tu hành bên trong thẩm luyện động phủ mở ra, hóa thành lưu quang rời khỏi thánh viên phúc địa. Thánh thành nam bộ dựa thúy lâu. Hơn 10 vị nữ tiên tử nhảy múa, rộng lớn trong hành lang trừ chính thẩm luyện bàn bên ngoài, còn có một cái khác bàn, phía trên đã chuẩn bị tốt rượu mỹ thực. Múa nửa khúc phía sau, một đoàn hơi nước trắng mịt mờ sương mù đoàn theo trong cửa sổ bay tiến đến. Này đoàn bạch cốt là một loại tinh tế tiểu thương trắng trùng tử sau khi ngồi xuống từng chút một tổ hợp lên tới, biến thành một cái có cánh có phần đuôi thân ảnh. Bất quá này tu nhìn thoáng qua thẩm luyện phía sau, tu sĩ đem cánh cùng phần đuôi thu vào, huyễn hóa thành nhân tộc tu sĩ bộ dáng. Đạo hữu, ta đúng hẹn mà tới, người có duyên thọ linh đan. Thẩm luyện nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, để nhảy múa nữ tu lui xuống, tiện tay xiết một cái kết giới, đối diện tu sĩ cũng tương tự xiết một cái kết giới. Đạo hữu tôn tính đại danh, phụ cốt, Hàn Lập. Thẩm luyện cũng báo một cái danh hào, hắn chỉ là tại dịch vật hội rút lui thời điểm nhìn nhiều một cái, này ra hỏa tựu theo sau. Duyên thọ linh dược nếu là có lão phu chính mình tự ăn. Phụ cốt nhướng mày, đạo hữu không phải lại lừa gạt ta nói đùa a, này có thể không tốt đẹp gì cười. Ta chỉ là hiếu kỳ cốt Nga tộc tại sao có thể có thọ nguyên ràng buộc, theo đạo lý tới nói cốt Nga tộc thọ nguyên là ta nhân tộc gấp đôi mới là đến nỗi nếu có thể bay vào một chút tiên tông đại giáo trong mộ tổ hút vào một tôn tỏa hóa tiền bối, thọ nguyên còn có thể lần nữa gia tăng. Ngươi vậy mà biết rõ cốt Nga tộc. Phụ cốt nhìn nhiều thẩm luyện hai mắt. Hắn bộ tộc này tộc nhân tại tu tiên giới 10 phần thưa thớt, cho dù là tiên linh giới cũng quá hiếm thấy, đại đa số tu sĩ sẽ chỉ cảm giác thủ pháp của nó quái gì cũng sẽ không nghĩ đến nó tộc quần. Bọn chúng sinh ra cũng không phải là âm dương điều hòa, mà là cùng loại tỏa hóa phía sau, cơ duyên xảo hợp một lần nữa thai nghén, trong thời gian này cần thu nhận tỏa hóa tu sĩ thể nội sinh tử giao hội tinh hoa. Cái này không quan đạo hữu sự tình, phụ cốt thanh âm lãnh đạm, như đạo hữu chỉ là lừa gạt ta đến. Vậy ta ngươi cửu oán nhưng là kết. Chương 390, Hàn Lập, cốt Nga tộc. 2. Thẩm luyện quan sát tỉ mỉ lấy đối diện tu sĩ cốt Nga tộc quá huyền diệu, bộ dáng của bọn nó thế nhưng là nhân tộc, có thể là hải tộc, yêu tộc, đến nỗi tu tiên giới các tộc bộ dáng, này chủ yếu coi trọng mới dựng dục thời gian, thu nhận là cái nào chủng tộc tu sĩ lưu lại tinh hoa. Vì vậy, tất cả mọi người lại coi là đây là tu hành một loại nào đó bí pháp. Bất quá trước mắt vị này hẳn không phải là thuần chủng cốt Nga tộc tu sĩ. Cũng khó trách này tu trong tay có tam thiên kiếp linh diệp thu nhận phong cấm linh tôn thể nội mục nát khí tức, hội tụ âm dương sinh tử này cỗ hỗn hợp khí tức vừa vặn để cốt Nga tộc tu sĩ ưa thích. Đạo hữu, duyên thọ linh dược ta không có bất quá ta có những vật khác có thể làm cho đạo hữu nếm thử đột phá hóa thần, cảnh giới đột phá như vậy chẳng phải tương đương với thọ nguyên mở ra. Lấy cốt Nga tộc thọ nguyên thiên phú tới nói. Tiến giai hóa thần phía sau phá vỡ thọ nguyên cũng đem thêm nữa. Phụ cốt nhìn về phía thẩm luyện, nó cũng không phải là thuần chủng cốt Nga tộc tu sĩ. Nó đời trước, tạm thời xưng là phụ, sinh linh, khi tỏa hóa phía trước đúng là tìm tới một chỗ rất tốt thuế biến chi địa. Có thể chỗ kia thuế biến chi địa phía trong tỏa hóa tu sĩ lại là một vị dựng dục tiểu sinh mệnh nữ tu tử khí bao phủ cái kia tiểu sinh mệnh, để tiểu sinh mệnh lâm vào tử vong bên trong. Mà nó, cha, tràn vào nữ tu thể nội dựng dục thời gian, không biết rõ xảy ra chuyện gì dạng dị biến, để nó cùng cái kia không có sinh ra tiểu sinh mệnh dung hợp ở cùng nhau. Loại tình huống này, vốn không nên có huyết nhục nó kỳ dị lột xác thành nửa huyết nhục cốt trạng thái. Huyết nhục sinh linh thọ nguyên so cốt Nga tộc kém xa, mà dung hợp phía sau nó tại tiến giai nguyên anh thời điểm thọ nguyên vậy mà chỉ có 2.000, so nhân tộc ban đầu vào nguyên anh 3.000 thọ còn kém 1.000. Không có sung túc thọ nguyên. Truyền thừa cốt Nga tộc thần thông lại có gì dùng? Thiên La Tam Bảo. Thẩm luyện nhíu mày, cái này ngoài ý muốn có được bảo vật đối hắn chỗ dùng không lớn, nhưng đối với cái khác cùng giai nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tới nói, lại là có thể thế chấp tông môn bán thân tộc đạo lữ đồ tốt. Chớ đừng nói chi là Nguyệt Linh Đại Lục hội tụ bốn phương tám hướng nguyên anh đại viên mãn tu sĩ vật này tại nơi này giá trị còn biết cao hơn. Quả thật đúng là không sai, tại hắn nói ra Thiên La Tam Bảo thời điểm. Phụ cốt thần sắc đại biến một cái. Đạo hữu đang đùa ta. Thiên La Tam Bảo tại Nguyệt Linh Đại Lục, giá trị nhưng so sánh ngũ giai linh bảo cao quá nhiều, chỉ cần phóng ra tiếng gió toàn bộ Nguyệt Linh Đại Lục ở bên trên tu sĩ đều biết nổi điên bình thường đến cướp đoạt. Thẩm luyện cũng không có đáp lại phụ cốt đạo hữu nghi vấn. Người tam thiên kiếp linh diệp, bạch cốt cũng không đủ đổi lấy Thiên La Tam Bảo. Án phẩm giai tới nói Thiên La Tam Bảo kém một chút, có thể giờ phút này luận bàn tác dụng. Đạo hữu còn có cái gì muốn? Chần chờ một chút, Phù Cốt vẫn là không nhịn được mở miệng, như thật có Thiên La Tam Bảo nó tuyệt đối có thể nếm thử đột phá một lần hóa thần. Phong hiểm là hơi lớn, có thể con đường phía trước lại là đường bằng phẳng. Đạo hữu Tam Thiên Kiếp Linh Diệp là từ đâu đạt được? Hư không thâm uyên. Phù Cốt mở miệng nói ra, tuy nói vực sâu nội bộ nguy cơ trùng trùng, còn có tuần tra tu sĩ nhưng vẫn là tồn tại tu sĩ di vật, ta này chính là ở bên trong nhặt được, Linh Diệp bên trên khí tức đối với tộc ta tới nói rất thân cận. Cái xương kia cũng là theo thâm uyên bên trong lấy được, ta phía trước điều tra, này cốt không giống như là tu tiên giới những tộc quần khác tu sĩ xương cốt, có thể nội diễn quy tắc chi lực, có lẽ là hóa thần phía trên sinh linh đánh mất xuống. Ngươi thật có Thiên La Tam Bảo. Ngươi phía trước móc ra đồ vật không đủ ta so sánh nghiêng về linh thảo linh thực. Phù Cốt trần chờ một chút, thon dài móng vuốt vươn vào xương cốt của mình bên trong, đem bên trong một cái xương cốt tách ra xuống dưới. Theo xương cốt nứt ra, một vệt sáng chói tử quang sáng lên, liền thấy xương cốt bên trong không gian thu hẹp bên trong, một gốc như là dây leo một dạng tử sắc linh đằng xuất hiện, tản ra ra nồng đậm sinh cơ. Tăng thêm này gốc tử tham thông thiên đằng. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua linh đằng, ánh mắt tràn đầy tử quang, vẫn lắc đầu. Không đủ. Một lần tiến giai hóa thần cơ hội, há lại là chỉ là mấy món linh vật có thể tùy tiện thu hoạch. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Lại thêm hai đôi cốt nga trùng. Ngươi nghĩ bồi dưỡng ta cốt nga tộc phối hợp linh trùng. Phù Cốt thần sắc cứng lại, là ngươi vậy mà có thể nhận ra ta là cốt nga tộc, tộc ta sự tình ngươi hẳn là rõ ràng, kia cũng càng hẳn phải biết, tộc ta phối hợp linh trùng chủng tộc khác là nuôi không sống. Ta nghĩ thử một chút. Thẩm Luyện mở miệng. Cốt nga tộc linh trùng quá huyền diệu, tới đến Nguyệt Linh đại lục phía sau, đại hắc tác dụng có chút hạ xuống, hắn chuẩn bị nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng một cái vượt tộc linh trùng. Phù Cốt lại bẻ gãy một cái xương cốt, giữa khoảng không xương cốt bên trong leo ra ngoài hai đôi cốt nga trùng. Này đối cốt nga trùng hơi mờ tản ra một cỗ tử khí nhưng tại trùng tử bên trong lại có một chút sinh cơ lượn lờ sinh tử giao hòa mười phần huyền diệu. Đạo hữu, tiến giai hóa thần có thiên kiếp cũng có ngoại kiếp. Đạo hữu chỉ cần xuất ra nổi giá chúng ta còn có thể lấy cung cấp bảo an phục vụ vì đạo hữu ngăn cản ngoại kiếp. Cung cấp bảo an, Thẩm Luyện cười tủm tỉm mở miệng. Phù Cốt nghe được, chúng ta, hai chữ bất quá hắn cùng không có tiếp gốc dạ, Thiên La Tam Bảo đâu. Thẩm Luyện cũng không có làm sự tình, đem Thiên La Tam Bảo đem ra, nhìn xem ba đám năng lượng tinh thuần, Phù Cốt không khỏi vui mừng. Thật là Thiên La Tam Bảo. Tuy nói trong lòng rất là hoài nghi. Như vậy bảo vật Thẩm Luyện không chính mình lấy ra dùng lại muốn đổi đi, có thể bảo vật ở trước mắt, nó chỉ nghĩ đem bảo vật an ổn nắm bắt tới tay. Giờ phút này, bốn phía khí tức lập tức biến đến ngưng trệ. Phù Cốt tính cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Đạo hữu, chỉ là Thiên La Tam Bảo mà thôi, ta cũng sớm dùng qua. Nói xong, Thẩm Luyện sơ qua thả ra một cái pháp lực, mượt mà tinh khí thần lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng ta lúc trước hết thảy thu được ba kiện Thiên La Tam Bảo. Ta luyện hóa một kiện, đồng môn đạo hữu luyện hóa một kiện, dư lại cái này ngay tại đạo hữu trước mắt. Nếu không phải nhìn chúng đạo hữu trong tay linh vật, ta cũng không lại lấy ra. Đối với lời giải thích này, Phù Cốt một điểm cũng không tin, bất quá hắn lại là điểm gật đầu, một bộ quá tán đồng bộ dáng. Tại hạ tuy nói là cốt nga tộc, cũng có chút bằng hữu, không cần hàn đạo hữu bận tâm. Phù Cốt một bên nói, một bên đem Thiên La Tam Bảo thu nhập trong cơ thể mình một cái xương cốt bên trong. Hơn nữa điều động thần niệm cùng pháp lực, một bên kiểm tra một bên phong cấm lên tới. Trên thực tế vừa mới cầm tới tay thời gian, nó tự đã đối Thiên La Tam Bảo tiến hành kiểm tra, cùng không có phát hiện trong đó có cái gì linh cấm hoặc là cổ trùng. Thiên La Tam Bảo chính là tinh thuần tinh khí thần chi vật, sơ qua từ bên ngoài đến một chút âm dương hư thối khí thức, cũng không thể lặn vào Thiên La Tam Bảo bên trong. Nhưng hôm nay lấy được thứ này quá dễ dàng, nó vẫn có chút không yên lòng. Thẩm Luyện thật không có hạ gì đó hắc thủ, thật là muốn đem cái này linh vật đổi đi. Đương nhiên, muốn nói không có ý đồ khác cũng không đúng, hắn thật là muốn nhìn một chút Phù Cốt đạo hữu là thế nào tiến giai hóa thần. Nguyệt Linh đại lục như vậy nhiều hóa thần tu sĩ từng cái một phong cấm tự thân cảnh giới, này quá không bình thường. Nguyên Anh theo đuổi liền là hóa thần cảnh, trở thành một giới tu sĩ chi đỉnh, có thể rõ ràng đột phá hóa thần, còn muốn làm bộ đáng thương ẩn giấu đi. Tiếp nhận toàn thân nát giữa thống khổ này hóa thần không rõ đột phá sao. Thu rồi Thiên La Tam Bảo Phù Cốt, tâm tư cũng không đang nói chuyện không chung, bất quá nó mới lên tiếng nói, hàn đạo hiếu, hôm nay người ta giao dịch mong rằng muốn bảo mật. Kia là tự nhiên, có muốn không người ta đều lập một cái lời thề a. Lấy hóa thần thiên kiếp vì lời thề bảo đảm riêng phần mình không đem chuyện hôm nay để lộ ra đi một chút. Thẩm Luyện cười tủm tỉm mở miệng. Phụ cốt sừng sốt một chút, nó phát hiện này lời thề rõ ràng là đối với nó có lợi, bất quá lập tức kịp phản ứng, Hàn đạo hữu không phải là linh tôn tiền bối a. Thẩm Luyện khí tức trên thân bung ra, phụ cốt đạo hữu gặp qua tinh khí thần như vậy viên mãn linh tôn tiền bối sao? Đây cũng là linh tôn tiền bối thật đúng là không bằng người ta như vậy tiêu sái. Bất quá nói xong này lời nói, phụ cốt cũng có chút phát giác được không đúng. Có thể giờ phút này ở giữa nó giật mình bắt được một đường linh quang, đoán được là gì Thiên La Tam Bảo lại hạ tới trong tay hắn. Quả nhiên có tính kế. Phong cấm linh tôn sự tình, tại một chút nguyên anh tu sĩ bên trong cũng không tính là bí ẩn gì. Một khi đột phá hóa thần phía sau, rất dễ dàng nát thân thể không có biết rõ là nguyên nhân gì có người nói là thiên nhân ngũ suy, sớm hàng lâm. Nhưng đối với cốt Nga tộc tới nói, bọn chúng vốn là theo trong tử vong sinh ra, hư thối khí tức ngược lại đối bọn chúng tới nói là chất dinh dưỡng. Trước mặt cái này cười tủm tỉm nhân tộc cho nó Thiên La Tam Bảo, là muốn nhìn nó tiến giai hóa thần phía sau trạng thái. Khó trách Thiên La Tam Bảo hạ xuống trong tay mình, hết thảy đều không phải là xảo ngộ. Suy nghĩ minh bạch chuyện này phía sau, phụ cốt điểm gật đầu nói, kia Hàn đạo hữu người ta tựu lấy hóa thần thiên kiếp vì lời thề lập thệ không đem chuyện hôm nay để lộ ra một chút. Rất nhanh, phụ cốt rời khỏi chỗ này quán rượu, hóa thành một đoàn mơ hồ bươm bướm tứ tán ở trong thiên địa, một phần trong đó bay vào thánh viên phúc địa. Phúc địa phía sau không chỉ có một tôn hóa thần lão tổ mỗi một lần tiến thân lệnh đại chiến thánh thành đều là chỗ an toàn nhất. Tiến vào thánh viên phúc địa bươm bướm biến thành phụ cốt phía trước bộ dáng, thuê một tòa động phủ vào ở. Mà cùng lúc đó tại thánh thành bên ngoài địa phương, riêng phần mình xuất hiện mấy chục cái phụ cốt bất đồng thân ảnh. Chương 391, ngũ hành âm dương quy tắc. Tiếp lấy múa, phòng khách bên trong, Thẩm Luyện một lần nữa hô một nhóm tiên tử. Hắn cùng không có cảm ứng phụ cốt đi nơi nào. Tiến giai hóa thần có phong hiểm, có thể chỉ cần phụ cốt chân chính tiến giai tựu xác định lại xuất hiện, hơn nữa còn lại thêm vào tiếp xuống tiến thân lệnh tranh đoạt chiến bên trong. Đương nhiên khi đó có thể sẽ đi vào phía sau màn, nâng đỡ một cái thế lực đi tranh đoạt. Nghỉ đêm tiên tử giường sự tình, Thẩm Luyện xem như chính trực tu tiên giả là sẽ không làm. Cũng không phải hắn thanh cao, mà là hắn hoài nghi toàn bộ trong thành trì tiên tử nơi tụ tập, phía sau màn đều là một nhà vạn nhất lại lưu lại chút gì ký hào, rất dễ dàng bị động. Tới Nguyệt Linh tu tiên giới phía sau, hắn còn có một cái phát hiện, có một bộ phận đạo hữu lông mày bên trên, đều có một đạo đoạt xá lôi đình ấn ký. Hai tháng sau, đeo kiếm thanh niên tu sĩ chậm rãi bước vào thánh thành, tại thành bên trong du lãm một phen phía sau, tại thánh viên phúc địa thuê một tòa động phủ vào ở. Này sửa đổi là công đức phân thân, tại kinh lịch hoang vực một hệ liệt cùng lão thiên tại tiểu đệ phía sau, phân thân cùng bản tôn ở giữa liên hệ đạt đến 5 vạn dặm. Phân thân tiến phúc địa, là vì nơi này dịch vật hội, ngược lại có khôi lỗi phủ nhân xuất đầu, công đức phân thân ngồi tại động phủ bên trong làm bộ tu luyện là được. Mà Thẩm Luyện bản tôn, nhưng là tàng tại thành bên ngoài một chỗ không đáng chú ý hồ nước phía dưới. Động phủ cũng không phải là hắn mới mở trên đại địa khắp nơi là tàn phá động phủ. Tu tiên giới các đạo hữu am hiểu đào hố đến một chỗ móc một cái vào ở đi, sau khi đi tự bỏ phế. Vì lẽ đó hắn tuyển một cái còn lưu lại một bộ phận bên trên một vị đạo hữu khí tức động phủ hơn nữa dùng khôi lỗi phủ nhân tiến hành một phen sáng tác, làm một cái cùng động phủ khí tức giống nhau phủ nhân ra đây. Ngàn dặm bên ngoài, một cái khác lưu lại nhàn nhạt huyết khí động phủ bên trong. Loan Loan một bộ váy đỏ trước mặt trưng bày theo phụ cốt trong tay lấy được linh vật. Lười biếng bộ dáng nữ tử tản ra chín khí có thể một đôi con người phá hủy chỉnh thể bầu không khí trong mắt nhỏ giọt loạn chuyển tỏ ra 10 phần không hài hòa. Thẩm Luyện cho mình nữ tu phân thân lấy tên gọi Tố Loan Loan. Đương nhiên danh tự đều là dâu ria không đáng kể cũng không trọng yếu. Giờ phút này, hắn ngay tại điều tra lấy này mấy món linh vật. Phụ cốt đề phòng hắn làm sao không đề phòng phụ cốt. Tam thiên kiếp linh diệp, cốt Nga trùng. Đến mức linh đằng cùng căn kia bạch cốt. Hắn kiểm tra một lượt, cùng không có phát giác cái khác dị dạng, nói không chừng thật đúng là siêu việt hóa thần cảnh giới xương cốt. Đem một nửa linh diệp cầm trong tay, một cỗ ngũ hành pháp lực lặn vào trong đó linh diệp nổi lên linh quang, ngoài mặt giống như có nhất trọng trong suốt, vực, phong tỏa linh diệp phía trong sinh cơ cùng hủ hủ chi khí. Thẩm Luyện muốn này cái lá cây, là vì biết rõ ràng thứ này huyền diệu, dù sao không chỉ một vị hóa thần nắm giữ tam thiên kiếp linh diệp. Vù. Tại ngũ hành pháp lực rót vào linh diệp thời điểm, hắn tức khắc cảm ứng được bất đồng. Phụ cốt trong tay này phiến linh diệp là dùng qua, phía trong phong tồn sinh cơ cùng mục nát khí tức, tuy nói không có đi đến chân chính cân bằng, nhưng cũng xen lẫn vòng thành một lớn một nhỏ cá hình dáng. Tại thẩm luyện ẩn chứa âm dương khí tức ngũ hành pháp lực lặn vào trong đó nháy mắt, hắn tại phiến lá phía trong cảm nhận được một cỗ thân cận. Phiến lá bên trong lực lượng có thể vì hắn sử dụng. Rất nhanh, thẩm luyện đem tam thiên kiếp linh diệp thu lấy đến ở trong tay, trung đan điền cùng hạ đan điền bên trong hai loại ngũ hành âm dương lực tan xuyên qua thành một cỗ cùng phiến lá hòa làm một thể. Phiến lá bên trong, hắc bạch xen lẫn năng lượng xoay tròn, biến ảo ra cỏ hoang khô vinh cảnh tượng, lặp đi lặp lại lại xuất hiện. Mà giờ khắc này, thẩm luyện cũng lâm vào loại này huyền diệu bầu không khí bên trong. Lĩnh hội quy tắc trạng thái, thời gian tựa như là lưu xa, dì dào qua. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm qua, động phủ phía trong thẩm luyện tỉnh lại tới, hắn nhẹ nhàng dò ra một cái thủ chỉ. Trên đầu ngón tay đầu tiên là đã tuôn ra pháp lực, này cỗ pháp lực hiện ra thuộc tính ngũ hành, tùy theo năm loại màu sắc giao hội ở giữa, một điểm hắc bạch chợt hiện. Sau đó theo hắn nghĩ xong, hắc bạch tán loạn ra, một lần nữa lóe ra năm loại màu sắc hào quang. Ngũ hành âm dương ở giữa chuyển hóa, xong rồi. Mà tam thiên kiếp linh diệp phía trong hội tụ sinh cơ cùng mục nát khí tức tiêu tán hơn phân nửa, trước kia là một dòng sông lớn, giờ phút này chỉ còn sót một đầu ngăn nước suối nhỏ. Dung hợp quy tắc chi lực pháp lực, theo thẩm luyện niệm động ở giữa, quanh thân bắt đầu biến hóa, pháp lực tại hắn tùy ý suy nghĩ ở giữa, diễn hóa ra cỏ thơm hoa viên, băng sơn to lớn thác nước, sơn hà đại địa, mặt trời lên trăng lặn đủ loại cảnh tượng. Chỉ bất quá những cảnh tượng này đều hư huyễn vô cùng. Hơn nữa cảnh tượng hiển hóa càng lớn, tựu càng thêm không rõ rệt, tương ứng quy tắc chi lực cũng lại biến đến lơ thơ lên tới. Quy tắc cửu chuyển, chẳng lẽ lại cửu chuyển đằng sau, có thể diễn hóa chân chính thiên địa cảnh tượng. Thẩm luyện quanh thân huyễn tượng tiêu tán, quy tắc của hắn lực còn không có nhất chuyển, có thể này cũng không đại biểu cho hắn không thể đi phỏng đoán. Giờ phút này, hắn trưởng khống quy tắc chi lực, cùng những cái kia tiến giai nhiều năm hóa thần lão quái không thua bao nhiêu. Tiến thêm một bước liền là nhất chuyển cảnh. Linh diệp có thể trợ lực lĩnh hội âm dương quy tắc. Thiên địa chính là bởi vì âm dương mới có sinh cơ, phía trước hoang vực thời điểm thiên hàng quy tắc, đại bộ phận đều là thuộc tính ngũ hành, lẻ tẻ phong, lôi các loại dị chủng thuộc tính, thẩm luyện cùng không nhìn thấy âm dương thuộc tính quy tắc chi ti. Trong tay vân vê linh diệp thẩm luyện, không khỏi suy nghĩ nhiều chút. Hắn có thể mượn nhờ linh diệp lĩnh hội âm dương. Này cho thấy tu sĩ khác cũng có thể, hơn nữa nhìn bộ dáng nhân gia đều mở làm rất lâu, hắn mới là kẻ đến sau. Hóa thần nát thân thể linh diệp chậm lại nát giữa. Xảo ngộ sao? Nói nhảm, làm sao có thể là xảo ngộ? Bị hấp thu đi sinh cơ cùng mục nát khí tức linh diệp, cùng không có tán đi linh tính, thẩm luyện tiện tay ở giữa, đem chính mình bản mệnh linh thực phù giao mộc kêu gọi ra. Này gốc linh mộc sinh cơ nồng đậm, nông phu bồi dưỡng thời gian liền là kẹp lấy sinh cơ thuộc tính tới. Có thể này gốc linh mộc có thể thôn vệ cái khác linh vật tiến giai, cái này nói rõ hắn sẵn có không ngừng thuế biến khả năng. Bước kế tiếp, ngược lại có thể đem hắn hướng âm dương mộc bên trên bồi dưỡng. Thẩm luyện còn nhớ rõ năm đó ở Thiên Trụ Sơn mạch thời điểm, một cái tên là Thanh Nhi tiểu đạo hữu tu linh thực thuật, có thể trưởng khống trong sơn giã cỏ cây, quan sát bốn phía hết thảy. Giờ đây không có đại hắc xem như chạm gác, hắn cần bồi dưỡng mới lính gác mới là. Nguyệt Linh đại lục rất lớn. Nếu là hắn có thể nghe lén toàn bộ Nguyệt Linh đại lục liền tốt, đến lúc đó còn có thể có bí mật gì hắn không biết đến. Chương 642. Bất ngờ không có phòng bị tới đến Nguyệt Linh đại lục phía sau, để thẩm luyện cảm thấy có một số việc có thể chuẩn bị đi làm. Trước kia thực lực cùng thủ đoạn quá thấp, nhưng bây giờ liền xem như đụng phải những cái này phong cấm hóa thần, hắn đều có lực đánh một trận. Đặc biệt là tam thiên kiếp linh diệp loại vật này, là vạn năm qua mới xuất hiện ngoạn ý. Không rõ ràng tới nói, trước mắt hắn biết rõ một chút biến đổi, đều là theo vạn năm trước bắt đầu, tỉ như hóa thần so dĩ vãng lại càng dễ tấn thăng, đoạt xá thành phong cách. Hướng tới gần nói, hắn đụng phải thiên địa trật tự diễn sinh trùng điệp không gian, so dĩ vãng càng tấp nập xuất hiện ngũ hành tiên cung, còn có bất ngờ theo tiên cung bên trong rớt xuống linh vật. Trùng điệp không gian cùng ngũ hành tiên cung hai chuyện này, căn bản không cần đi suy đoán, chỉ cần tiếp lấy nhìn xuống chính là có lẽ không bao lâu. Liền sẽ có mới trùng điệp không gian xuất hiện, ngũ hành tiên cung cũng lại lần nữa hàng lâm. 3.000 năm vì một giới giới hạn, có thể có như thế thọ nguyên tới chờ đợi, chí ít cũng phải là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hóa thần trung kỳ tu sĩ sợ là không có như vậy lớn năng lực tới bố cục. Thẩm Luyện nắm vuốt linh diệp, trong lòng bắt đầu làm ra giả thiết phỏng đoán. Hắn trực tiếp giả thiết liền là tam thiên kiếp linh diệp xuất hiện, liền là có phía sau màn kẻ chủ mưu khống chế. Lấy nhân loại tu sĩ tới luận bàn, theo kim đan tiến giai nguyên anh phía sau, thọ nguyên liền biết tăng vọt tới 3.000 năm, còn nếu là có thể thành công tu hành đến nguyên anh đại viên mãn, thọ nguyên sẽ đi đến 5.000 tới 6.000 năm. Mà một chút tu hành một thuộc tính hoặc là đặc thù công pháp, hoặc là phục dụng duyên thọ linh đan người, khả năng còn có thể sống lâu cái mấy trăm năm. Mà ban đầu vào hóa thần cảnh, thọ nguyên sẽ tăng lên tới 8.000. Nói cách khác, tiến giai hóa thần tu sĩ trực tiếp bầy nát, một chút cũng không tu luyện cũng không lĩnh hội, trực tiếp tìm một chỗ chôn xuống, lẳng lặng chờ đối thọ nguyên hao hết, trước sau như nhau sẽ có 8.000 năm tuế nguyệt. Cái này thọ nguyên cũng không phải là điệp ra, một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ tiến giai hóa thần thời điểm lục thiên tuế như vậy, nếu là dừng lại tại hóa thần sơ kỳ cảnh giới không còn tấn thăng, như vậy hắn cũng chỉ có 2.000 năm tả hữu tốt sống. Cho nên đối với hóa thần tu sĩ tới nói, bọn hắn thọ nguyên trên thực tế cũng không tỏ ra rất dư giả. Còn nếu là tu luyện tới hóa thần hậu kỳ thậm chí viên mãn, thọ nguyên sẽ tăng lên tới vạn số, nhưng trên thực tế nếu như tại 8.000 tuổi thời điểm, tu hành đến hóa thần hậu kỳ thậm chí viên mãn cảnh giới, cũng liền có thể có hơn 2.000 năm thọ nguyên, trừ phi có thể phi thăng thượng giới thu hoạch được cao cấp hơn linh vật tiếp tục tăng lên. Nhưng hôm nay tu tiên giới bộ dáng như vậy, không có phi thăng con đường, hóa thần tu sĩ còn chính mình nát thân thể, thật là đôi tai họa lâm môn. Những này số tuổi thọ mệnh cách đều là y theo nhân tộc tới luận bàn, bình thường tới nói yêu tộc lại càng nhiều hơn một chút, như cốt Nga tộc loại này thọ nguyên so nhân tộc nhiều gấp 3 chủng tộc, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng không có mấy cái. Bọn chúng số lượng quá thưa thớt, khả năng cũng chính là từng cái chữ số. Nhân tộc thọ nguyên số lượng phóng nhãn tại tu tiên giới các tộc bên trong, thuộc về trung đẳng cấp độ không cao không thấp trạng thái. Thẩm Luyện nghĩ nghĩ thì là kẻ sau màn là hắn như vậy thiên tài, có thể tại năm 600 tuổi đột phá hóa thần cảnh, thời gian còn lại dùng đến bố cục mưu đồ hết thảy mở rộng hoàn thiện phía sau, nhiều lắm là cũng liền có thể thu cắt 3 lần linh diệp. Không đúng, sai, linh diệp tuy nói là có thể ngăn cản 3.000 năm nhục thân suy bại, có thể trên đường linh tôn nhóm trọn vẹn có thể thay mới linh diệp, như vậy liền có thể thu nhiều cắt mấy lần. Phong tỏa 18 tòa hạch tâm đại lục tu sĩ là mấy cái kia vượt ngang tu tiên giới đại thế lực, điều này nói rõ kẻ sau màn cũng là này mấy đại thế lực trong đó người. Có thể hạch tâm 18 tòa đại lục đến tột cùng hấp dẫn tu sĩ tồn tại là cái gì đây? Trải qua mấy ngày nay, Thẩm Luyện cũng tìm tòi một chút tin tức, đáng tiếc cùng không có thu hoạch được quá nhiều 18 nhân tâm trong đại lục tin tức. Hắn những suy đoán này, đều là xây dựng ở, luôn có điều dân muốn hại hắn, trên cơ sở. Có thể này cũng không phải là suy đoán lung tung, liền hóa thần đều trở thành quân cờ hắn, nếu là không hảo hảo mưu đồ lời nói, tiến giai hóa thần chẳng phải là cũng sẽ trở thành quân cờ một bộ phận. Trừ phi hắn đi ẩn cư, có thể ẩn cư cũng phải có tài nguyên mới được. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện tựa như về tới năm đó ở hoang vực, sở quốc, Bích Thủy Tông phường thị thời điểm, phải cẩn thận tu hành, chỉ sợ mình bị người lan đến gần. Trừ giả thiết có phía sau màn người tại thu hoạch hóa thần tu sĩ bên ngoài, còn có một cái ngũ hành tiên cung vấn đề hắn đúng lúc ẩn nấp rồi. Có thể ẩn nấp lên tới nhất định phải có tai mắt tại bên ngoài, bảo đảm chính mình đối tin tức trưởng khống mới là. Chủ nhân, người xác định này tiểu trùng tử có thể cùng ta huyết mạch hậu đại hòa làm một thể, sẽ không xuất hiện sinh sản ngăn cách. Đại Hắc ghé vào một bên, nhìn xem hai đôi ngay tại giao phối cốt Nga trùng. Nó thấy thế nào đều cảm thấy cái đồ chơi này cùng nó không phải người một nhà. Chủ nhân, Đại Hắc cả gan cấm ngôn. Ta lại cố gắng một chút, nhất định cấp chủ nhân bồi dưỡng mới có thể cung cấp điều động hậu đại, nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Giờ phút này trước mặt Thẩm Luyện, phù giao mộc chập trần dáng người, toàn thân tản ra hào quang màu xanh biếc, sợi rễ tựa như là từng cái một tiểu cước, nâng thân thể đi tới đi lui. Truyền thừa linh thực thủ nghệ bên trong, trừ chân học ký sinh thuật bên ngoài, còn có rất nhiều loại bồi dưỡng bí pháp cùng tương ứng xứng đôi linh thực tu hành pháp môn, này so năm đó ở Thanh Nghi trong tay lấy được cao cấp hơn. Thẩm Luyện tuyển một môn tên là linh trùng thuật pháp môn, xem như xứng đôi linh thực tu hành pháp môn, phương pháp này coi trọng một cái trùng, chữ lấy thân thể vì ruộng, thai nghén chân linh mộc. Lúc trước Thanh Nghi dùng chính mình tu hành linh thực, câu liên sơn hoang dã phạm vi bên trong cỏ cây vì tai mắt, Thẩm Luyện cũng chuẩn bị bắt chước làm theo. Bất quá phương pháp này cũng không hiếm thấy, tin tưởng tại từng cái tu tiên giới cũng có thể có tu sĩ sử dụng. hắn cần phải làm là so những này đồng đạo làm bí mật hơn. Nhìn xem thẩm luyện thần niệm cùng linh thực giao hòa, không có đạt được đáp lại, đại hắc có chút thất lạc, nó cũng không phải cảm thấy cốt nga không được, mà là cảm thấy mình có chút vô dụng. Còn có thể bang chủ thây khô gì đâu. Vẫn thạch động thiên phía trong. Hai đôi cốt nga trùng nhanh chóng giao phối lấy, đương nhiên kịch liệt như vậy, chủ yếu là thẩm luyện cho chúng nó sở tại khu vực bên trong bố trí tụ linh trận, còn thả chút cực lạc đan cùng gia tăng thụ thai linh dược. Phụ cốt cho là hắn vô pháp trưởng khống cốt nga trùng, cũng không phải là chê cười thẩm luyện, mà là loại này cốt nga trùng thuộc về cốt nga tộc phối hợp trùng, không có ngoại tộc có thể bồi dưỡng được tới, đây là tu tiên giới công nhận. Tại thẩm luyện truyền thừa bên trong, có một loại phương pháp có thể trưởng khống cốt nga trùng, liền là dùng một loại khác trùng tiến hành huyết mạch dung hợp. Tại huyết mạch dung hợp quá trình bên trong, cốt nga trùng khắc sâu tại trong huyết mạch bầu bạn sinh ấn ghi nhớ liền biết bởi vì một loại khác huyết mạch thêm vào mà bị yếu bớt. Cốt nga trùng vừa mới bắt đầu là hình cái trứng, theo sinh trưởng phía sau lại phá kén mà ra, sau đó mọc ra trong suốt cánh. Loại này trùng tử không có rất cao trí tuệ lại có thể diễn hóa tử khí vây chết sinh linh, mấu chốt là cái đồ chơi này sau khi thành niên có thể hư hóa, nắm giữ cực mạnh liếm tức thuật. Bằng không, thẩm luyện cũng sẽ không cần tới này hai đôi cốt nga trùng. Phù giao mộc, lai giống phía sau cốt nga trùng, chính là hắn tiếp xuống thấy rõ tứ phương thủ đoạn. Nguyệt Linh đại lục tình trạng như vậy cũng không phải một ngày hai ngày hình thành, thẩm luyện chuẩn bị kỹ càng tốt bình tĩnh lại nhìn xem, hồ ly liền không có không lộ phần đuôi. Đương nhiên, chuẩn bị tiến giai hóa thần bước chân cũng không thể hạ xuống. Công đức phân thân tại Thánh Viên Phúc Địa tham gia dịch vật hội, chính là vì nghe ngóng ngọc trai cùng thu thập liên quan linh dược. Chương 643. Trừ luyện chế hải thăng minh nguyệt đan bên ngoài, kỳ thật thẩm luyện còn có một cái không thành thục biện pháp, phòng bị có khả năng hàng lâm vực ngoại thiên ma. Hắn hiện tại thần niệm cường độ nhanh muốn đi đến 43 vạn trượng, thần niệm hải bên trong còn lơ lửng nông phu linh tôn thần hồn biến thành tinh thuần hồn lực, thì là lấy trước mắt trạng thái tới luyện hóa chỉ có thể luyện hóa 1/10, như vậy hắn thần niệm cũng đem đi đến hơn 50 vạn trượng. Đến lúc đó thật muốn có vực ngoại thiên ma hàng lâm, hắn trực tiếp lấy tuyệt cường thần niệm nghiền ép lên đi. Có thể này có cái tai họa ngầm, đó chính là trong truyền thuyết, vực ngoại thiên ma thực lực cùng tu sĩ thực lực cùng một nhịp thở hắn liền sợ tới một cái 50 vạn trượng thần niệm cường độ vực ngoại thiên ma. Bên trên một lần đụng phải vực ngoại thiên ma thời điểm, thế nhưng là theo thiên ma miệng nghe được đến không nên nghe. Danh xưng gì đó vực ngoại thiên ma cung đại thiên hành tẩu, còn để hắn nhanh chóng quy thuận. Thẩm luyện thế nhưng là rất muốn biết lại từ thiên ma miệng bên trong thu hoạch được cách nhau tình báo. Dù sao, mục tiêu của hắn cũng là phi thăng, cũng không muốn dừng bước tại hóa thần cảnh. Có thể nói, tiến giai hóa thần phía sau, giờ đây hóa thần tu sĩ gặp phải vấn đề hắn cũng tương tự muốn đụng phải. Không đúng không đúng, ta nghĩ sai, ta là hắc giác nghĩ lão tổ cũng tương tự có thể trở thành hắc giác cốt nga hỗn huyết trùng lão tổ ta đường đường tứ giai hắc giác nghĩ chẳng lẽ lại còn ngủ liên miên một cái nho nhỏ thiêu thân. Không có đạt được thẩm luyện đáp lại đại hắc, nhìn xem giao phối bên trong cốt nga, trong lòng có hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên. Để chủ nhân cấp ta phối chút thuốc ăn, ta cũng không tin. Thời gian chuyển rời. Công đức phân thân lưu tại núi Viên Thánh Thành đã gần 20 năm, thời gian hắn không ngừng biến ảo thân phận vào ở Thánh Viên Phúc Địa, tham gia dịch vật đại hội. Luyện chế hải thăng minh nguyệt đan phụ dược đã thu thập đủ còn kém chủ dược lão ngọc trai, đáng tiếc trước mắt vẫn là không có tin tức. Phía trước thăm dò được nắm giữ con trai sủng vị kia linh tôn, đến bây giờ cũng không có tin tức. Bất quá cũng có tin tức tốt. Tỷ như thẩm luyện đã bắt đầu chính mình trồng trọt kế hoạch, hắn tuyển định dây sắt quyết, đuôi phượng quyết, vịt chích cỏ cây sồi xanh cỏ cấp loại gỗ sam, tùng bách chờ các loại cây cối, còn có rêu các loại gần trăm loại thực vật, xem như chính mình tai mắt. Sở dĩ tuyển định như vậy nhiều thực vật, chủ yếu cần nhập ra tùy tục, Nguyệt Linh Bắc Lục trời đông giá rét, chỉ có rêu loài nấm thực vật xuất hiện, hắn cũng không thể đi chủng mấy khỏa đại thụ a. Kết hợp hiện hữu địa vực bên trên cỏ cây, hắn đem những này cỏ cây hạt giống thiên cảnh bồi dưỡng tại phù giao mộc bên trên. Đi qua một phen bồi dưỡng phía sau, hắn bắt đầu lục hóa kế hoạch. Sơn thượng, trốn cũ khe nứt, đáy hồ trong đất bùn, thẩm luyện đều cân nhắc đến. Những vật này phẩm giai đều không cao, cụ thể linh tính là căn cứ sở tại khu vực bên trong hoàn cảnh tới quyết định. Đương nhiên, những này cấp thấp linh vật chỉ có thể xem như tai mắt tới dùng, muốn thu hoạch được thêm nữa tin tức vẫn là cần cao giai linh vật mới được. Làm một cái tu tiên giới trồng cây người, có thể trồng cây địa phương cũng không chỉ có đại địa, đan điền cũng là ruộng. Thánh viên động thiên phía trong, một hồi mới dịch vật hội mở ra. Một cái mọc ra tai nhọn còn có phần đuôi tiểu nữ tu, điểm lấy mũi chân đi tới đủ loại quái dị thân ảnh trước mắt. Thiếp nơi này có một cái ngọc giản, ghi chép một cái tên là Thần Mộc Tông địa phương, nghe nói đây là một cái lấy linh thực làm bản mệnh tu hành tông môn, có thể cái này tông môn quá lâu trước tự hủy diệt. Cái này ngọc giản chính là này tông hủy diệt trước đánh mất xuống, có đạo hữu nếu là muốn tìm cái cơ duyên, có thể cầm ngọc giản thử một chút, ngược lại thiếp tìm quá lâu, cũng không có tìm được. Hiện tại tiện nghi ra, đổi một khối tứ giai thượng phẩm vân mộng thạch. Thần Mộc Tông, cái này tông môn giống như ở nơi nào nghe nói qua. Thoại âm rơi xuống, tại chàng tu sĩ bên trong vang lên xì xào bàn tán. Ta nhớ ra rồi, 8 vạn tháng trước linh tu tiên giới chẳng phải có một tòa tên là Thần Mộc Đại Tông Môn sao? Một cái trên trà cây, một cái chim sơn ca bộ dáng khôi lỗi chim lộ ra hứng thú mở miệng nói ra, ta đổi, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, không có việc gì tìm xem di tích chơi thôi. Khôi lỗi chim sơn ca nội hạch là thẩm luyện, tai nhọn tiểu nữ tu cũng là thẩm luyện. Giờ phút này, chính hắn cùng tự mình làm tới giao dịch. Chính mình cùng tự mình làm giao dịch là vì bảo đảm Thần Mộc Tông di tích đến tiếp sau xuất hiện, hết thảy tại chính mình trưởng khống bên trong. Tại Thánh Viên Phúc Địa đấu giá hội xuất hiện là vì nói cho đại gia Thần Mộc Tông tin tức, miễn cho chờ tiếp xuống Thần Mộc Tông tin tức tuôn ra tới phía sau, không người có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Thẩm luyện đã cầm Thần Mộc Tông danh hào ra đây, cũng là trước đó làm liên quan hiểu rõ. Tại thiên địa biến đổi còn chưa có xuất hiện, 18 nhân tâm đại lục còn chưa có xuất hiện siêu nhiên tại bên ngoài thời điểm, Nguyệt Linh tu tiên giới đồng dạng là tông môn san sát, trong đó có một tòa tên là Thần Mộc Tông tông môn. Chọn chúng Thần Mộc Tông cái này danh hào, chủ yếu liền là cái này tông môn bồi dưỡng linh dược linh thực rất nổi danh, tại thời đại kia giữa thiên địa linh vật, còn không có giống như bây giờ khô kiệt, đủ loại linh dược linh thực bồi dưỡng lên tới cũng rất đơn giản, quá nhiều tông môn đều có riêng phần mình đan đường, đại dược vườn. Kế hoạch tạm thời phân vì hai bước đi, bước đầu tiên theo luyện khí trúc cơ kim đan trước ba cái tu tiên cảnh giới bắt đầu, thẩm luyện cùng không có vừa lên tới tự làm đến nguyên anh, hóa thần trên đầu. Luyện khí đến kim đan cấp độ ở giữa tu sĩ mới là nguyệt linh tu tiên giới chủ lưu, tương ứng trước tam giai phương pháp tu hành khuếch tán, cũng không lại tỏ ra quá mức thu hút. Kế hoạch thứ nhất mục tiêu, ngay tại lúc này nguyệt linh đại lục 108 cái trong khu vực từng cái tiên thành. Trong phường thị giải đầy tu hành bản mệnh linh thực thuật tu sĩ đến lúc đó đi tới chỗ nào đều có thể có tai mắt. 1-2-3 bậc linh dược linh thực, tại Nguyệt Linh tu tiên giới cũng không thiếu. Kỳ thật chuyện này, để Hắc Nhai tới tài năng xem như chuyên nghiệp đối khẩu, đáng tiếc thẩm luyện đối với Hắc Nhai thân bên trên mỗi một khối vỏ cây cũng tin không nổi. Để Hắc Nhai tới làm, Hắc Nhai dám cho hắn tới cái thay mận đổi đào, dẫm lên hắn thu hoạch quả. Giờ phút này dịch vật hội giữa sân. Thật là có tu sĩ tới hứng thú. Bất quá đại gia mục tiêu cũng không phải là Thần Mộc Tông truyền thừa, mà là Thần Mộc Tông xem như năm đó có danh hào đan dược đại tông, sẽ có hay không có duyên thọ đan. Đấu giá hội kết thúc, khôi lỗi chim đem ngọc giản ngậm bay trở về động phủ bên trong. Động phủ phía trong, hắn đang bận chỉnh lý tương quan linh thực tu hành pháp môn, này nhóm phương pháp tu hành hết thảy có hai đầu đường về một cái là hắn ngũ giai linh thực sư truyền thừa bên trong pháp môn. Một cái tới từ nông phu linh tôn, lão già này lúc trước vì bồi dưỡng phù giao mộc, thế nhưng là không thiếu thu thập liên quan tu hành bí pháp. Cùng phương pháp tu hành nguyên bộ liền là linh thực. Muốn hoàn thành cái này kế hoạch, thẩm luyện cần để cho linh thực cùng phù giao mộc ở giữa sinh ra liên hệ vì lẽ đó hắn còn muốn tại Nguyệt Linh Đại Lục đưa lên một nhóm 1-2-3 bậc linh thực. Phù giao mộc phẩm giai cao tới ngũ giai hạ phẩm. Đối với ngũ giai phía dưới linh thực tới nói có thể xưng thụ tổ trưởng khống những này 1-2-3 bậc linh thực rất dễ dàng. Nhưng nghĩ muốn để đề giai tu sĩ chuyển đổi công pháp đi thực tu con đường, nhất định phải để những này đề giai tu sĩ minh bạch thực tu chỗ tốt. Nguyệt Linh Đại Lục cùng lúc trước Thiên Nam rất khác nhau, nơi này luyện khí trúc cơ tu sĩ thời gian tại Thiên Nam đồng giai tu sĩ trong mắt có thể nói là tu hành tiên cảnh. Mà thực tu chỗ tốt điểm thứ nhất, đó chính là thọ nguyên so tu sĩ khác càng kéo dài một điểm. Một cái khác chỗ tốt liền là thẩm luyện cấp, hắn sẽ ở đưa lên linh thực thân bên trên làm chút tay chân, để những này linh thực so cùng giai càng hơn một bậc. Để kẹt tại luyện khí 9 tầng, trúc cơ 9 tầng các tu sĩ nhìn thấy đột phá hy vọng. Nguyệt Linh tu tiên giới, Côn Dương vực, Kim Cốc vực, nhìn rừng vực tiếp giáp chi địa một mảnh dãy núi bên trong, công đức phân thân biến thành già nua tu sĩ nổi lên, quan sát tỉ mỉ lấy phụ cận đây khu vực. Lựa chọn nơi này là bởi vì phiến khu vực này 10 phần rối loạn, lại ở vào Nguyệt Linh tu tiên giới Tây Nam vị trí xem như thí nghiệm khu sẽ không khiến cho quá nhiều người chú mục. Chế tạo di tích loại chuyện này Thẩm Luyện cũng sớm đã xe nhẹ đường quen, làm cựu ngọc giản, hư thối hài cốt, tàn phá linh cấm các loại, hắn rất nhẹ nhàng tự bố trí ra đây. Toàn bộ linh cấm phẩm giai, xen vào tam giai cùng tứ giai ở giữa. Mong muốn suy nghĩ nơi này là Thần Mộc Tông một chỗ chuẩn bị ở sau cứ điểm. Mặt khác, tại này phiến tam vực tiếp giáp trong núi rừng, cũng bắt đầu mọc ra một chút nhất nhị giai bất đồng linh thực. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua ba hàng năm. Một ngày này, một người mặc áo bào xanh tuổi già tu sĩ từ phương xa khống chế lấy phi chu mà tới, không ngừng bồi hồi tại phiến khu vực này trên không. Núi rừng bên trong, đi xuyên đề giai tu sĩ không ít, gần nhất những năm gần đây núi bên trong bất ngờ nhiều một chút nhất nhị giai linh thực linh dược, hấp dẫn không ít luyện khí trúc cơ tu sĩ đến đây tìm kiếm. Khống chế lấy linh chu già nua tu sĩ cũng không hề để ý giữa rừng núi sâu kiến, nhiều lần điều tra phía sau rừng lưu lại tại một chỗ sơn cốc trên không, một đạo lưu quang từ trên cao đánh rơi xuống. Yên lặng trong sơn cốc bạo phát ra tiếng vang, dãy núi tại pháp lực đấu đá bên dưới, toàn bộ nứt toác thành bột phấn, đầy trời cho bụi nâng lên. Có thể giờ khắc này, hư không bất ngờ bạo phát ra chói lóa mắt thanh quang linh cấm trọn vẹn quấn quanh, tựa như là một đoàn rậm rạp rễ cây mở rộng trong hư không. Trong núi du tẩu đề giai tu sĩ nhóm, ngẩng đầu nhìn đến cảnh tượng này. Cho dù là bọn họ thực lực không cao, nhưng cũng có thể nhìn ra phù không ở giữa không trung rễ cây linh cấm, trong đó có rất nhiều địa phương đều là mờ tối, rõ ràng lộ vẻ vận chuyển xuất hiện vấn đề. Di tích, sơn mạch các nơi, vang dội tới đề giai tu sĩ nhóm kinh hô. Linh chu phía trên tu sĩ đại thủ vồ xuống dưới tựa như lôi kéo lưới rách một loại. Đem đầy trời linh cấm cấp xé rách thành hư vô vô cùng cường đại thần niệm lực lượng từ trên cao tràn vào phía dưới sâu trong thung lũng. Nhưng mà không bao lâu linh thuyền trên tu sĩ vung tay lên, một cái vô cùng to lớn bàn tay giữa trời hình thành, lập tức chiều lấy phía dưới chân áp xuống. Sau đó mặc kệ sau lưng thanh thế to lớn, phi chu hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Chương 644. Phi chu rời đi về sau. Bốn phương tám hướng để giai tu sĩ nhóm nhanh chóng chiều lấy sơn cốc phương hướng phóng đi, Nguyên Anh lão tổ đều xuất hiện, nhất định có đồ vật gì. Đợi đến một chút tu sĩ tới gần phía sau, mới phát hiện trong quần sơn xuất hiện một mảnh trùng điệp vài trăm dặm phế tích, nứt toác loạn thạch, nếp nhăn ở giữa, có thể nhìn thấy một chút hiện đầy đường vân đá vụn. Còn có một số tản mát ngọc giản, linh thực tu hành thuật, luyện khí cấp độ ẩn dưỡng linh thực niên ký thần Mộc Tông ngoại môn đệ tử Chu Giao. Luận bàn một khỏa cỏ đuôi chó như thế nào tiến giai linh thực. Tiên hạc thảo đối trúc cơ có hay không trợ giúp. Nguyên quan linh thực thuật. Lựa chọn như thế nào một gốc thích hợp bản thân linh thực. Phương viên 3.000 dặm khu vực bên trong sơn giã cảnh tượng đều tại Thẩm Luyện cảm nhận bên trong hiển hóa. Những này tản mát ngọc giản bên trong, không chỉ có cấp thấp thực tu pháp môn, càng có hắn biên soạn rất nhiều thần mộc tông đề giai tu sĩ liên quan tu hành bản chép tay. Thực tu pháp môn có được hay không? Chỉ nhìn một cách đơn thuần công pháp sao có thể được, đương nhiên cần phải có người hiện thân thuyết pháp. Nơi đây di tích bên trong, chứa 100 môn bất đồng thực tu pháp môn, trong đó có 3 môn có thể một mực tu hành đến Nguyên Anh cấp độ, 36 môn có thể chạm đến Kim Đan cấp độ. Mỗi một cấp độ đều bổ sung tương ứng cấp độ thần mộc tông đệ tử tu hành bản chép tay. Đương nhiên, nơi này còn có một bộ phận linh thực hạt giống, cùng dự trữ một chút cao giai cũng đã khô quắt mất đi linh lực khô héo linh thực. Hơn nữa, bởi vì lúc trước xuất hiện già nua Nguyên Anh tu sĩ tạo thành một bộ phận ngọc giản cùng linh vật hủy diệt, lưu lại ngọc giản chiếu xuống giữa rừng núi. Có công pháp, còn có tương quan tu hành bản chép tay, còn có dự trữ linh thực, ba loại thêm lên tới tạo thành thần Mộc Tông một cái đông sơn tái khởi cứ điểm. Đến mức đến tiếp sau thần Mộc Tông vẫn sẽ hay không có cao cấp hơn pháp môn xuất hiện, Thẩm Luyện còn cần nhìn đến tiếp sau phát triển. Mồi câu đã tung ra ngoài, hắn cùng không có buông tay mặc kệ. Phàm là tại hắn cảm nhận phía trong xuất hiện luyện khí tu sĩ đều tại trong lúc vô hình nhận lấy hắn cường đại thần niệm mê hoặc, trong lòng tựa như là gãi ngứa ngứa giống như muốn chuyển tu thực tu một đạo. Vì thế hắn còn tận lực hội chế mười mấy cái khôi lỗi phù nhân tự mình hạ tràng, truyền ra liên quan tin tức. Đến mức vì sao xác định là thần mộc tông di tích, chủ yếu là tại lưu lại địa hạ di tích bên trong, lưu lại thần mộc tương quan chữ cổ. Vì sao Nguyên Anh lão tổ sau khi đi những vật này không có triệt để hủy đi? Vậy cũng chỉ có thể đi hỏi biến mất không thấy gì nữa lão tổ. Trong tay có tu hành tương quan bản chép tay, phụ cận núi rừng bên trong còn có xuất hiện linh thực, hơn nữa trong đó có không ít đều là cùng giai bên trong tinh phẩm linh thực. Đối với kẻ tại luyện khí 9 tầng tiểu tu sĩ tới nói, chuyển tu linh thực thu hoạch càng nhiều thọ nguyên, lấy linh thực uẩn dưỡng tự thân, tranh thủ trúc cơ cơ hội liền thành tất nhiên. Theo thời gian trôi qua, này phiến sơn giã xuất hiện động tĩnh, tự nhiên không thiếu được dẫn động phụ cận ba cái vực nội nguyên anh tu sĩ xuất hiện. Thẩm Luyện cũng không có để ý những người này điều tra, càng không có để ý đến đây tìm kiếm cơ duyên để giai tu sĩ chém giết. Ngược lại hắn rơi xuống pháp môn ai tu đều là tu. Núi rừng bên trong động tĩnh kéo dài hơn nửa năm mới hạ màn, có thể đến đây tìm kiếm linh thực tu sĩ lại không có hạ màn. Phụ cận tiên thành cùng phường thị bên trong, bởi vì tàn mát ngọc giản hảo hảo náo nhiệt một phen, quá nhiều người đều tiến đến tìm kiếm linh thực. Nếu là thần mộc tông một cái cứ điểm, như vậy phụ cận mọc ra linh thực cũng quá hợp lý a. Ngược lại tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Bao phủ linh cấm trận pháp động phủ phía trong, phù giao mộc lóe ra thanh quang, hiển hóa ra hai trượng lớn nhỏ bộ dáng, chậm rãi ở giữa không trung xoay tròn lấy. Tại thân rễ của nó phía dưới, đếm không hết sợi rễ lít nha lít nhít, có thể nhìn thấy rất nhiều cái cần vị trí bên trên, đều có một hai cái nhỏ nhô lên, phía trên mọc ra bất đồng cỏ cây. Lấy phù giao mộc vì chủ thể trưởng khống cái khác linh mộc, kỳ thực có thể nhìn thành một cái phiên bản đơn giản hóa ký sinh thuật, chỉ bất quá cái phạm vi này thêm nữa, thuộc về quần thể công kích loại hình. Thúy Nhi, cấp đại gia rót rượu, tối nay ta muốn để ngươi cái này tiểu tiện gọi phụ thân. Ma quỷ cực lạc đan cũng sớm cấp ngươi chuẩn bị tốt. Hoắc bản, đợi ta trúc cơ nhất định đem ngươi chém giết, lấy báo mối hận trong lòng ta. Tiện nhân, lão tử linh thạch không phải linh thạch sao? Ngươi nạm vàng vẫn là khảm bạc, còn muốn 1000 hạ phẩm linh thạch. Ta lúc nào mới có thể trở thành nguyên anh? Kim đan lão tổ, phụ thân, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Này gốc uẩn dương kinh cức mộc nhìn tới quá phù hợp tại ta, không phải vậy ta cũng không thể nhanh như vậy tấn thăng trúc cơ sau đó phải đem linh mộc bồi dưỡng lên tới, như linh mộc tiến giai tam giai, ta tiến tấn thăng cơ hội đem gia tăng thật lớn. Cuối cùng tại thêm vào Côn Dương cung, tuy nói chỉ là tầng dưới chót nhất quản sự có thể kiên cố Côn Dương cung, dòng nước cung chủ đề giai tu sĩ cũng có cấp thấp chỗ tốt. Trước dựa vào cây đại thụ này trộn lẫn chút vốn ngọn nguồn. Lâm huynh, phía trước chỗ quẹo chỗ kia phòng ốc chính là kia nương môn đạo lữ tháng trước bị yêu thú giết, kia áo gai mặc lên người, một thân xinh đẹp. Im ngay, ô huynh tháng trước vẫn lạc yêu thú miệng, chúng ta chính là huynh đệ giờ đây mệnh tang hoàng tuyền, thê nữ của hắn ta xem như đại ca tự nhiên dưỡng. Đại ca chúng ta không có khả năng lưu tại cái này phường thị chúng ta nửa năm trước làm kia một chuyến phát sinh sự tình, chúng ta lập tức đi. Nghe nói Thiên Lâm môn đại trưởng lão sắp tọa hóa, không muốn ở lại Nguyệt Linh đại lục, chuẩn bị trở về quê nhà Nguyên Ngân tu tiên giới, rộng rãi phát danh thiếp, muốn mời đạo pháp cao cường tiền bối hộ vệ hắn rời khỏi. Đường đường đoạt xá qua Nguyên Anh lão tổ vậy mà đều dừng bước tại hóa thần phía trước, bọn ta. Được rồi, chúng ta đều là sâu kiến, Nguyên Anh lão tổ khoái hoạt chúng ta căn bản không biết, cho dù là muốn tọa hóa, chí ít cũng phong quang qua. Là phong quang không giả tại Nguyệt Linh đại lục phong quang như vậy nhiều năm, bây giờ muốn đi, sợ là không dễ dàng. Được tu luyện a, đây cũng không phải là người ta nho nhỏ trúc cơ có thể theo dõi sự tình. Phù giao mộc chậm rãi chuyển động ở giữa, từng đạo mơ hồ thanh âm hiển hiện ra, Thẩm Luyện híp mắt nghe. Dưới mắt hắn có thể cảm ứng được cùng phù giao mộc có liên hệ thực tu vượt qua hơn ngàn số hơn nữa số lượng này còn đang tăng thêm. Tuy nói nghe được tuyệt đại bộ phận đều là lông gà vỏ tỏi. Cầu thí suối quẩy sự tình, có thể lẻ tẻ vẫn là có thể để hắn đoán được sở tại khu vực thế cục. Chương 645. Xuân đi thu tới, Côn Dương vực, Đại Lâm vực này địa phương trong phường thị xuất hiện không ít sao chép được thực tu ngọc giản, số lượng tăng nhiều ngọc giản cũng làm cho càng nhiều tu sĩ tiếp xúc đến thực tu một đạo. Mà Côn Dương tam vực tiếp giáp chi địa Sơn Lâm, giờ phút này cũng thành đề giai tu sĩ trong mắt linh thực sơn mạch. Tên như ý nghĩa. Này phiến phương viên mấy vạn dặm khu vực bên trong sơn giã khắp nơi đều có xuất hiện nhất nhị giai, thỉnh thoảng còn có tam giai linh thực, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới tầm bảo. Thì là không đi thực vật tu con đường, có thể cấp thấp linh thực phía trong linh cơ cũng so linh thạch phía trong càng có sức sống, bao nhiêu cũng có thể lấy ra tu luyện. Như vậy tình huống, cũng dẫn tới một chút tứ giai nguyên anh các tu sĩ tấp nập tiến vào linh thực sơn mạch, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được tứ giai linh thực gì gì đó. Linh thực sơn mạch ranh giới không đáng chú ý dưới núi nhỏ một tòa cũ nát động phủ bên trong. Linh cấm vần quanh ở giữa, phun trào lấy hừng hực không gì sánh được linh quang, xếp bằng ở trong động phủ Thẩm Luyện, tựa như là một cái vô cùng to lớn hỏa cầu, tản mát ra hú hỏa khí tức. Mơ hồ trong đó có thể tại đỉnh đầu hắn cùng hai bên trên bờ vai, phát giác được ba đám tròn vo vo hỏa. Đây là tinh khí thần hội tụ đến đỉnh phong viên mãn trạng thái. Giờ phút này, chỉ cần thẩm luyện nguyện ý hắn liền có thể dẫn động hóa thần thiên kiếp. Một lát sau, thân bên trên ba đám hỏa dẫn vào thể nội, thẩm luyện thân ảnh biến mất tại động phủ bên trong, tiến vào vẫn tinh động thiên phía trong. Tòa này lão thiên cấp chỗ tốt, nội diễn 3.600 dặm phương viên địa vực, đã bị hắn cải tạo thành thật nhiều cái bộ phận. Dược viên, phủ khố đan phòng, khí phòng, phù các, linh thú viên vân vân. Linh thú viên một xó xỉnh bên trong, trận pháp nhốt hơn 10 dặm khu vực bên trong, hai cái linh trùng tộc nhóm xa cách cắm rễ tại hai cái phương hướng, tiến hành tộc quần ở giữa đụng nhau cùng chém giết. Cốt Nga trùng nhiều thêm tốc độ so sánh hắc giác nghĩ muốn chậm quá nhiều, thiên phú và thực lực cũng so hắc giác nghĩ hiếu thắng, chỉ bằng vào mượn huyết mạch nội tình, vẫn là tại trận này giao phong bên trong ép tới hắc giác nghĩ không ngẩng đầu được lên. Tại đại hắc điều hòa lại, hắc giác nghĩ lại liên tục không ngừng sinh ra. Tại hai cái tộc quần giao phong bên trong, một chút cái hắc giác nghĩ cùng cốt Nga trùng, tại đặc thù phát tình linh dược bên dưới cũng tiến tới cùng một chỗ, đáng tiếc làm sét đánh mà không có mưa. Căn bản là không có cách sinh ra mới sinh mệnh. Chủ nhân, người cấp chút thuốc, ta tự mình bên trên. Thẩm luyện kiểm tra một chút bồi dưỡng trong vườn tình huống, cũng không có gấp gáp, cốt Nga trùng nếu là có thể thuần phục thành công, liền xem như tiến giai hóa thần, đến nỗi ngày sau đột phá luyện hư cảnh giới phía sau, như nhau có đại tác dụng. Loại này kỳ dị linh sủng, muốn tiến hành hỗn chủng tộc lai giống, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chờ bắt chút cái khác loại hình linh trùng tộc nhóm tiến đến thử một chút. Ngược lại đều là lai giống, hai loại huyết mạch vẫn là mười mấy trên trăm loại huyết mạch trộn lẫn cùng một chỗ cũng không có cái gì khác biệt. Tu tiên giới bất kỳ một cái nào tộc quần, cũng không dám nói chính mình huyết mạch quá thuần chủng, chính mình những cái kia rất có thẩm mỹ mấu chốt lão tổ tông nhóm, ai cũng không biết đã từng làm ra gì đó sự tình đến. Trấn an một cái đại hắc, thẩm luyện rời khỏi động phủ. Thu liếm chính mình tại linh thực sơn mạch bên trong lưu lại khí tức, hắn bắt đầu lặng lẽ nguyệt linh đại lục tây nam vài cái địa vực ở giữa du lịch lên tới, tiện đường đem phỏng chế thực tu pháp môn tại từng cái phường thị tiên thành đưa lên ra ngoài. Hơn nữa tại núi rừng bên trong, đưa lên một nhóm thai nghén tốt cấp thấp linh thực, còn tiện đường tiến vào một chút thế lực nhỏ dược viên, linh thực trong vườn, trợ giúp những thế lực nhỏ này nhóm nuôi dưỡng một cái linh thực. Trước mắt còn không phải đưa đò thuyền đến thời gian. Vì lẽ đó Nguyệt Linh Đại Lục ở bên trên 108 cái thế lực bên ngoài hoàn đô quá an ổn. Nhưng nơi này là Nguyệt Linh Đại Lục, hội tụ tới từ tứ phương tu tiên giới tu sĩ khác biệt chủng tộc bất đồng thế lực, luôn có tâm ngoan thủ lạt, sát lục có thể nói một ngày cũng không có đình chỉ qua. Những này thẩm luyện cũng không có phản ứng, hắn lặng lẽ xuyên qua từng cái một địa vực, đi qua từng tòa tiên thành, tuyển định từng cái một mục tiêu, để bọn hắn hóa thành thực tu. Trong nháy mắt, 10 năm sau. Nguyệt Linh tu tiên giới đông nam phương hướng. Khởi hành, các vị đạo hữu ngồi vững vàng. Dựa vào tại đại lục bên ngoài cự hình hòn đảo ranh giới, một chiếc to lớn như kình ngư bộ dáng cự hạm hoành không, rung động nhẹ nhẹ ở giữa, liền để bốn phương tám hướng hư không đều phá toái, hình thành gợn sóng vỗ đảo lớn bên trên phòng ngự trận pháp. Này cự kình bộ dáng cự hạm, hẳn là xưng là phi hành chi thành mới đúng, vượt qua 300 dặm lớn nhỏ quái dị là cự kình trên trán phương. Có một tòa ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn cửu trọng hắc tháp. Hắc tháp bốn phía hiện đầy tử sắc đường vân, tản ra nồng đậm cảm giác áp bách. Cự hạm hoành không, tựa như là một tòa nhỏ đại lục bình di một loại, đụng vào trong vũ trụ mênh mông. Vực ngoại tinh không càng ngày càng nguy hiểm, nghĩ tới ta đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng chỉ có thể mượn nhờ cự hạm qua lại mỗi cái lớn tu tiên giới ở giữa. Một tòa thuê trung động phủ bên trong, ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng than vãn. Ai nói không phải đâu, vượt qua vũ trụ là càng ngày càng khó. Mặt khác một tòa động phủ phía trong, thẩm luyện tựa ở ngồi sụp bên trên híp mắt. Hắn hoa hơn 10 năm chuyển khắp cả Nguyệt Linh Đại Lục 108 vực, chung quy không có thu hoạch được già ngọc trai. Dưới mắt muốn tìm kiếm ngọc trai, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đi tới Hải Linh tu tiên giới, nơi đó là hải tộc tu hành địa bàn, một chút thủy tộc sở thuộc tộc quần cũng quá hải tộc thân cận. Vì lẽ đó thẩm luyện chuẩn bị đi tới Hải Linh tu tiên giới thử thời vận. Đương nhiên, một cái khác trọng yếu nguyên nhân, liền là hắn sau đó phải đột phá hóa thần cảnh, Nguyệt Linh tu tiên giới cũng không phải là một người độ kiếp nơi tốt. Hắn cũng phải vì chính mình tiếp xuống độ kiếp chi địa, chọn một vị trí. Mắt thấy tự thân tinh khí thần càng ngày càng sung mãn, lại rông dài cũng không có cái gì ý tứ, vẫn là mau chóng đem Hải Thăng Minh Nguyệt đan luyện chế ra tới, tấn thăng hóa thần lại nói. Một khi tiến giai hóa thần, giờ phút này kẹp lại hắn chiến lực tăng lên bình cảnh sẽ triệt để đả phá, đến lúc đó chiến lực sẽ lần nữa đề cao. Phía trước muốn một lần nữa nếm thử đoạt xá vấn đề trọn vẹn có thể bắt một chút già nua cùng giai hóa thần, trực tiếp dùng mạnh liền xong rồi. Có lẽ Ngạnh Thượng Cung không chiếm được đạo hữu tâm, nhưng tốt xấu có thể giải khát. Cự hạm bên trên là từng tòa độc lập động phủ, mỗi một cái cũng không lớn, chỉ có trăm trượng phương viên, còn phối có nhỏ nhắn đan thất, luyện khí thất. Những vật này Thẩm Luyện tự nhiên không để vào mắt, hắn đối chiếc này vượt ngang hư không cự hạm có hứng thú. Chiếc này cự hạm thuộc về tu tiên giới siêu cấp đại thế lực Thông Thiên Các, liền là cái kia cùng Trích Tiên Lâu, Phi Thăng Tháp nổi danh cái kia, 18 nhân tâm đại lục phía sau màn tự có này một nhà tung tích. Cự hạm phẩm giai đạt đến ngũ phẩm, đặc biệt là tòa kia hắc tháp, thiểm thước linh cấm đạt đến ngũ giai hạ phẩm. Theo Nguyệt Linh đại lục muốn đi tới Hải Linh tu tiên giới, trên đường phải đi qua 7 tòa cái khác tu tiên giới, chiếc này cự hạm mỗi một tòa tu tiên giới đều biết đỗ,